Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần, chương đó là đột phá. Thì báo cáo anh em là mình mới cài đặt lại cái cây này và mình cũng lắp cây để gọi là trong thời gian tới mình có thể đọc được truyện ở trên YouTube, ở bên kênh của đứa em. Cũng hy vọng là các bạn sẽ ủng hộ khi mà mình đang bên đó đọc, tại chưa biết như nào nhưng mà phải làm theo hướng dẫn của nó để cho kênh nó đỡ bị ảnh hưởng. Cho nên là đang cài đặt này, âm thanh nó chưa được ngon nghẻ lắm thì mong các bạn thông cảm nhé. Chúng ta sẽ quay trở lại với đột phá của Bách Luyện Thành Thần. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là La Trinh đã được gọi là sự gợi ý và chỉ bảo từ bên Phục Hy, người ta gọi là Nhân Hoàng Phục Hy đấy. Là anh trai và đồng thời cũng là chồng của nữ oa. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem La Trinh sẽ đột phá như thế nào. Với ánh mắt cao vời vợi của Phục Hy thì rất khó có điều gì có thể khiến cho hắn ta phải giật mình sừng sốt. Dù sao thần vực cũng chỉ là một thế giới do Sivu sáng lập trong hỗn độn mà thôi. Còn thế giới mẹ mới là thế giới chủ của toàn bộ hỗn độn. Từ thái cổ tới nay, nơi đó sinh ra rất nhiều nhân vật kiệt xuất. Phục Hy chỉ tay về phía bát quái lục vốn đang xoay chuyển quanh người La Trinh, đột nhiên thu nhỏ lại trở về tay hắn. La Trinh cũng mở mắt khẽ gật đầu với Phục Hy. Hắn vừa lĩnh hội thần đạo đoạn tỉnh xong nhưng không rời đi ngay, mà ngược lại khoanh chân ngồi xuống. Lúc này, bên dưới đại lục của thế giới, trong cơ thể La Trinh từng cái hang động nhỏ nhẹ, nhỏ hẹp răng ra chẳng chịt, vô số linh ô nhanh chóng xuyên qua những hang động này. Chúng đã phát triển thành một quần thể khổng lồ, nhưng lúc này đang bị La Trinh đẩy vào trong biển hỗn độn. Đám linh ô bị ném vào trong nước khiến cho mặt nước màu nâu liên tục sôi trào, từng đám mây khổng lồ dâng lên. Lúc này hắn giống như một tảng đá, một pho tượng, ngàn năm, một núi băng tích tụ. Thế nhưng vẫn còn chưa đủ, La Trinh cau mày, ánh sáng trong đôi mắt lần nữa lại bùng lên. Hắn khẽ chuyển động tâm niệm, tất cả đám mây cuồn cuộn lao về phía thần cách lập tức dung nhập vào trong đó. Trên thực tế, từ sau khi bắt đầu sử dụng sức vô lượng thì việc thu nạp quá nhiều thần đạo đã khiến La Trinh bị đi chệch hướng. Hắn nghiên cứu dung đạo coi như là phát triển theo bề ngang, khiến việc nâng cao tu vi bị chậm đi một bước, nhưng hiện tại cuối cùng cũng quay về quỹ đạo. Ngay khi La Trinh đang chuyên tâm gột rửa thần cách thì bên cạnh thân thể hắn đột nhiên phát tán ra một làn sóng không gian. Trong lúc hắn còn đang nghi hoặc thì một hình bóng chợt xuất hiện. Tà thần, La Trinh khẽ nhướng mày. Từ khi rời khỏi thần vực, hắn đến ốc còn không mang nổi mình ốc, thì làm gì có thời gian để quan tâm tới những nhân vật ở thế giới trong cơ thể mình. Hắn liếc mắt nhìn tà thần một cái, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Người đã tu thành thần đạo rồi sao? Chủ nhân, tà thần chắp tay với La Trinh, tuy vẻ mặt vô cùng tôn kính nhưng vẫn là có chút buồn bực. Không chỉ có ta tu thành chân thần mà ngay cả hai đứa cháu của ta cũng thành chân thần. Hơn nữa ta cũng đã lĩnh ngộ hết những thần đạo mà chủ nhân để lại. Chỉ có điều do tu vi bị hạn chế cho nên ta chỉ có thể lĩnh ngộ được 2/3 trong đó mà thôi. Tà thần thực sự rất buồn phiền. La Trinh cứ thế mà biến mất vô số năm, trong khi hắn đã từng đồng ý là sẽ thả mình ra khỏi thế giới này. Ấy vậy mà đến tận bây giờ vẫn chưa chịu thực hiện. Ngươi lĩnh ngộ được hết cả mấy trăm loại thần đạo sao? La Trinh rất kinh ngạc. Tuy hắn thu nạp mấy trăm loại thần đạo nhưng cũng phải mượn nhờ giúp đỡ của thước vô lượng. Trong khi đó tà thần này chỉ dựa vào ngộ tính của mình đã có thể thu nạp hết toàn bộ những thần đạo kia để mình sử dụng. Tư chất bậc này khiến La Trinh phải cảm thán không bằng. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là ngộ tính của La Trinh thấp hơn tà thần. Dù sao tốc độ thời gian của đôi bên là rất khác biệt. La Trinh đi từ thần vực tới ngục giam do cổ thần hỗn độn sáng tạo ra chỉ trong khoảng 10 năm, còn tốc độ thời gian của thế giới trong cơ thể hắn lại trôi nhanh hơn vô số lần. Tà thần không có bất cứ đối thủ nào tại thế giới bên trong cơ thể, gần như toàn bộ thời gian hắn đều chuyên tâm tu luyện thì đương nhiên là tốc độ phải nhanh. Đúng, tà thần đáp, lúc này mới cười khổ một tiếng rồi hỏi, chủ nhân, chừng nào thì ngươi mới thả ta ra ngoài? La Trinh cười khẽ rồi lập tức đáp, mấy năm này chạy ngược chạy xuôi, quả thực không có cơ hội thả ngươi ra, nhưng cũng không còn bao lâu nữa. Đương nhiên hắn sẽ không giải thích về thần vực hay thế giới bên ngoài thần vực cho tà thần biết. Đối với một người được sinh ra tại thế giới trong cơ thể như tà thần thì sẽ khó lòng mà hiểu được cấu tạo của thế giới bên ngoài. Sau khi tà thần tiến vào thần vực rồi hắn từ từ sẽ hiểu. Nghe được câu này, tà thần cũng đã rất thỏa mãn rồi. Chuyện mà hắn có thể làm, ngoại trừ chờ đợi thì cũng chỉ có chờ đợi mà thôi. Hắn ta đã chờ nhiều năm như vậy thì chờ thêm một vài năm nữa cũng chẳng đáng là bao. Trong lúc cuộc đối thoại này diễn ra thì tất cả mây kiếm cũng ồ ạt dung nhập vào thần cách của La Trinh. Từ xa truyền đến một âm thanh rền vang như sấm sét, một luồng ánh sáng sắc bén từ thần cách bắn ra, lao thẳng về phía chân trời. Với sự thông minh của tà thần, hắn ta chỉ cần nhìn cũng đã biết, La Trinh vừa mới hoàn thành đột phá tu vi. Hắn bèn chắp tay nói, chúc mừng chủ nhân của ta, tu vi lại tiến thêm một bước. Ở tại thế giới trong cơ thể La Trinh thì chỉ khi tu vi của La Trinh nâng cao thì sinh linh tại trong thế giới này mới có tư cách tiến thêm một bước. Vì thế mà lúc tà thần trông thấy cảnh tượng này là thậm chí hắn rất là vui mừng. Tà thần bị giới hạn bởi tu vi của chính mình cho nên mặc dù hắn đã xem qua những thần đạo kia, mỗi một môn chỉ có thể hiểu được 2-3 phần trong đó. Đây chính là lý do vì sao mà chân thần cấp thấp chỉ có thể lĩnh ngộ ở 2 cấp độ đầu tiên của thần đạo. Hiện tại La Trinh đã đột phá bước vào đại viên mãn, tu vi của tà thần cũng theo đó đột phá, đương nhiên hắn có thể lĩnh ngộ nhiều hơn. Và mặt La Trinh cũng đầy vui mừng, hắn đã thu được rất nhiều thứ từ trong bát quái lục của Phục Hy. Nếu không thì có lẽ phải mất thời gian khá lâu mới lại đột phá viên mãn. Quan trọng nhất là đại viên mãn của La Trinh nó khác với đại viên mãn của những người khác. Bởi vì có thước vô lượng cho nên hắn gần như thu nạp tất cả các thần đạo mà mình nhìn thấy, mà một khi thu nạp thì có thể hoàn toàn sở hữu. Trước đây hắn cũng bị giới hạn bởi tu vi của bản thân, còn bây giờ khi đã bước vào đại viên mãn, hắn cũng có thể thi triển cảnh giới viên mãn của các thần đạo khác. Sau khi vầng sáng do thần cách phát ra dần tiêu tán, thần cách bắt đầu chậm rãi chuyển động, thế giới trong cơ thể La Trinh cũng theo đó mở rộng ra. Có nhiều đại lục nổi lên trên mặt biển, diện tích của biển hỗn độn rộng ra gấp 10, những phạn văn quấn quanh thế giới bên trong cơ thể La Trinh cũng được kéo giãn. Không lâu sau, La Trinh từ từ mở mắt. Hắn ngồi xếp bằng khẽ duỗi tay ra, một thanh trường kiếm tức khắc xuất hiện trong tay. Đương nhiên La Trinh sẽ không lấy ra thử ảnh kiếm trước mặt của Phục Hy, mặc dù hiện tại người này không có lòng thù địch, hơn nữa còn giúp mình đột phá, nhưng La Trinh vẫn không quá tin tưởng vào hắn ta. Ồ, trường kiếm khẽ rung lên, một luồng kiếm ý chậm rãi lượn lở quanh mũi kiếm, bản thân La Trinh cũng đắm chìm vào trạng thái hư vô quy nhất, một luồng năng lượng đáng sợ sinh ra từ thanh kiếm của hắn. Ngay khi hắn định chém ra một kiếm giữa không trung, thì một ngón tay đã đặt lên thân kiếm. Ngón tay của người nọ tựa như một cái hố đen, vừa mới chạm vào đã khiến mọi uy thế sinh ra lập tức biến mất sạch sẽ. Đừng có chém vỡ ngọn núi của ta, Phục Hy thản nhiên nói. La Trinh vốn định thử nghiệm nhằm phán đoán xem thần đạo đoạn tình đại viên mãn uy lực cỡ nào, nhưng lại bị Phục Hy ngăn cản. Trong hắn cũng chỉ mỉm cười. Hắn đứng dậy quay ngược thanh kiếm về rồi khom lưng với Phục Hy. Đa tạ tiền bối đã trợ giúp, vãn bối La Trinh vô cùng cảm kích. Phục Hy chỉ tỏ vẻ hờ hững không mấy hứng thú, hắn phẩy tay, rồi lại dựa vào bia mộ mà nhắm mắt lại. La Trinh cũng không định ở đây lâu, cảm ơn xong thì tự động rời đi. Đợi cho hắn khuất dạng, Phục Hy mới mở mắt ra, nhìn chăm chăm vào bóng dáng của La Trinh mà thì thầm. Kế thừa 3000 thần đạo của Sivu và còn mở ra thiên phạm vực, bây giờ lại bất ngờ được cổ thần hỗn độn chọn chúng. Không biết tên Sivu kia mà biết được thì sẽ có cảm tưởng gì. Với ánh mắt của Phục Hy thì chỉ liếc mắt một cái đã có thể nhận ra rất nhiều đầu mối, chẳng qua hắn cũng không có hứng thú đi gặng hỏi tường tận, với lại chắc hẳn thằng nhóc này cũng sẽ không nói đâu. Đương nhiên, hắn đã nhìn ra lai lịch của La Trinh, đối với tộc Lê thì thằng nhóc này là một nhân vật quan trọng, dù sao thì ngay cả các gia tộc lớn ở thế giới mẹ cũng rất ít người có thể mở ra thiên phạn vực. La Trinh vượt qua ngọn đồi rồi trở về với tế đàn bình đẳng, những người bị lưu đày đều tụ tập đợi hắn ở đây. La Trinh, nhìn thấy hình bóng cưỡi gió lướt mây bay tới, ánh mắt Lão Kim phủ nhị và mọi người đều sáng lên. Tên kia không làm khó dễ người chứ, Lão Kim ân cần hỏi han. Điều mà bọn họ lo lắng nhất chính là sự an toàn của bản thân La Trinh, chỉ cần mà hắn ổn thì mọi việc đều ổn. Có điều như đã nói từ trước, nếu La Trinh xảy ra chuyện gì bất chắc thì bọn họ cũng không thể làm gì được Phục Hy. Người thăng cấp lên đại viên mãn rồi sao? Ánh mắt của phủ nhị sáng rực. La Trinh mỉm cười gật đầu, nhờ vào sự giúp đỡ của Phục Hy đại nhân. Nếu không có bát quái lục thì La Trinh còn phải từ từ tìm tòi về thần đạo đoạn tình, khó mà nói được là chừng nào hắn mới bước vào đại viên mãn. Chúc mừng ngươi, La Trinh, để phù sơ dẫn người đi chặt đứt sợi xích nguyền rủa đi. Minh Vi đứng cách đó không xa cũng cười tủm tỉm với hắn. Vừa dứt lời thì phù sơ đã thèm cầm một thanh đoạn kiếm bước ra. Sau khi sợi xích nguyền rủa của La Trinh bị chặt đứt thì toàn bộ những người may mắn bước vào không gian này đều sẽ được giải phóng. Nhưng ngoài trừ bọn họ còn có một số lượng hoang thần khổng lồ đang ở bên ngoài thế giới này. Đây là một công trình vô cùng vĩ đại, chặt đứt sợi xích nguyền rủa của hàng trăm ngàn người phải tốn không ít thời gian. nhưng họ đều là thế hệ sau của đám người bị lưu đày. Trong cơ thể họ đang chảy huyết mạch của những người bị lưu đày, cho nên đương nhiên không muốn ai để họ ở đây. Vì vậy La Trinh và mọi người lên đường trở về cốt tháp, mỗi đại tộc lại cử ra hai người bị lưu đày ở lại để giúp Phủ Sơ chặt đứt sợi xích nguyền rùa. Mấy ngày sau, ở dưới cốt tháp Xi Linh, vài người bị lưu đày của tộc Hỏa Dung tới đây nói lời từ biệt. Bọn họ thu nạp hơn 10.000 hoang thần trong tộc vào thế giới trong cơ thể, sau đó lập tức bay lên trên khoảng không. Hỗn độn rộng lớn đến mức khó lòng tưởng tượng, cho nên ngay cả cường giả bị ngạn cảnh muốn về thế giới mẹ cũng phải đi qua một chặng đường cực dài và gian nan. Thế nhưng tất cả những người bị lưu đày đều háo hức về nhà, chỉ mong sớm được khởi hành. Sau tộc Hỏa Dung là tộc Tinh Lộc, sau đó là đến tộc Huyền Tẫn, không phải tất cả các hoang thần đều lựa chọn rời đi. Một vài hoang thần sinh ra tại thế giới này, lớn lên ở đây nên không muốn rời đi theo những người bị lưu đày trong tộc. Họ biết rõ một khi mất đi sự che chở của người bị lưu đày thì sau này e là khó mà sống yên được như trước, nhưng họ vẫn cố chấp lựa chọn ở lại. Những người bị lưu đày cũng không ép, chỉ có thể mặc kệ họ. Một tháng sau, soạt, một đường ánh kiếm dài đến 10.000 mét bắn ra từ thừa ánh kiếm. Trong khoảnh khắc ánh kiếm xuất hiện, uy thế đã bao trùm phạm vi mấy trăm dặm chung quanh. Trong ánh kiếm này ẩn chứa uy lực quyết liệt, tựa hồ có thể chặt đứt hết thảy mọi thứ trong trời đất. Soạt, ánh kiếm ấy dùng tốc độ cực nhanh mà chém vào mặt sau của cốt tháp Xi Linh. Mặc dù mũi kiếm vô cùng sắc bén nhưng lại không để lại một chút dấu vết nào trên cốt tháp. Có điều La Trinh vẫn cảm thấy rất hài lòng với nhát kiếm này. Sau khi thần đạo đoạn tình tiến vào đại biên mãn thì uy lực của kiếm này còn mạnh hơn gấp 5 lần so với kiếm dung đạo trước đây. Như vậy có lẽ uy lực của kiếm dung đạo còn tăng hơn nhiều lần nữa. Tiếc thay lúc này mình không thể nào thi triển. Sau khi tu vi tăng cao hắn còn phải dung hợp năng lượng một lần nữa. Bởi vì năng lượng được dung hợp lúc trước không phải viên mãn, dù sao thì khi đó hắn vẫn chưa thể sử dụng thần thông cấp viên mãn của thần đạo khác. Suốt một tháng qua La Trinh không ngừng luyện tập đạo pháp tự nhiên, đồng thời cũng sử dụng chân ý của đạo pháp tự nhiên để dung hợp thần đạo một lần nữa. Tuy nhiên, muốn dung hợp những thần thông cấp viên mãn này cùng nhau độ khó cao lên rất nhiều, phải tốn một khoảng thời gian nhất định mới có thể dung hợp hoàn tất với nhau. Đúng lúc này thì La Trinh chợt thấy đằng xa lóe lên mấy tia sáng, chúng tiến từ xa lại gần với tốc độ cực nhanh, mà tia sáng dẫn đầu còn mang theo một vầng sáng đầy màu sắc. Ánh mắt La Trinh sáng rực lên, tộc nữ oa rốt cuộc đã chuẩn bị xong. Mình vì đã đồng ý là sẽ đồng hành cùng với nhóm người Lão Kim và mình để trở về thần vực giúp đỡ. Cuối cùng thì nơi đây cũng đã đến lúc rời đi. Ở trong cốt tháp Xi Linh, các hoang thần của bộ tộc Sivu xếp thành hàng dài phía trước một cánh cửa truyền tống hình quả trứng. Cánh cửa truyền tống này kết nối với thế giới trong cơ thể của Lão Kim. Lão Kim đã mở ra một đại lục riêng tại thế giới trong cơ thể mình, đồng thời tạo ra một tòa cốt tháp lớn trên đại lục ấy. Dù gì những hoang thần này đã quen với việc rời khỏi cốt tháp, Lão Kim làm vậy là vì quan tâm đến cảm xúc và tâm lý của người đồng tộc. Dù vậy thì cũng không ít hoang thần quyết định ở lại. Những hoang thần ở lại lẳng lặng đứng ngoài hang động, nhìn người trong tộc mình di chuyển mà cảm xúc phức tạp trong lòng. Tin xấu là bọn họ sẽ mất đi sự che chở của cường giả khi đám người bị lưu đày chuyển đi. Tin tốt là những người bị lưu đày của các tộc lớn khác cũng rời đi. Những hoang thần ở lại như bọn họ vẫn có tư cách xưng bá ở thế giới này với huyết thống mạnh mẽ của mình. Sau khi phần lớn hoang thần và thế giới trong cơ thể Lão Kim, người bị lưu đày cũng bắt đầu tạm biệt các hoang thần ở lại. Tuy cho cùng thì người bị lưu đày vẫn có cảm tình sâu đậm với những người trong tộc mình, không chỉ tặng cho bọn họ không ít pháp bảo lợi hại mà còn để lại không ít tài nguyên tu luyện trước khi đi. Sau đó bọn họ rời khỏi cốt tháp Xi Linh tập trung với nhóm Minh Vi. Từ lúc những người lưu đày cắt đứt sợi xích nguyền rủa, Minh Vi và Lão Kim đã cảnh cáo bọn họ là không được có ý đồ với chiếc thuyền kia. Những người bị lưu đày khác tuyệt đối không dám làm trái ý của Minh Vi và Lão Kim, huống hồ chiếc thuyền đó vốn là nằm trong tay của bộ tộc Nữ Oa. Bọn La Trinh, Lão Kim, Chỉ Nghĩa hướng mắt lên phía bắc, nơi cốt tháp Man Thủy tọa lạc. Cho dù bọn họ cách nơi đó rất xa mà vẫn có thể thấy được một ít ánh sáng màu vàng nhạt lơ lửng cuối chân trời, đó là thần vực. La Trinh cũng hết sức kích động vì cuối cùng hắn có thể quay về. So với hắn thì bọn Lão Kim và Chỉ Nghĩa càng có tâm trạng phức tạp hơn. Bọn họ vốn là người tộc Lê cho nên tin tức Sivu bị bại bởi đế Hồng Thị khiến họ vô cùng kinh hoàng, đến mức gần như không dám tin. E rằng thần vực kia là hy vọng duy nhất của tộc Lê rồi. Vì vậy tất nhiên bọn họ sẽ trợ giúp La Trinh, nỗ lực vì tộc mình. Xuất phát, Minh Vi thản nhiên nói. Những người bị lưu đày của hai tộc lớn dẫn theo La Trinh dịch chuyển đến bên dưới cốt tháp Man Thủy. Một dải sáng màu đỏ tươi kéo dài từ đỉnh cốt tháp Man Thủy lên cao, trói chặt thần vực. Cả chúng ta bay đến thần vực rồi ta sẽ tháo oa ảnh ra, Minh Vi nói. Dải sáng màu đỏ này là do oa ảnh biến thành, mấy người Minh Vi chưa từng tháo nó ra. Bởi vì La Trinh đã phục hồi lại động lực của thần vực, cho nên nó sẽ bay lên khỏi đáy hỗn độn nếu như thoát khỏi sự ràng buộc của giải sáng. Đến lúc đó muốn đuổi theo cũng không phải chuyện dễ. Mọi người không nói nhiều mà bắt đầu dịch chuyển về phía trước. Và cốt tháp này cao mấy chục nghìn tỷ mét, nếu La Trinh tự leo lên thì có lẽ phải tính thời gian theo số năm. Thế nhưng dưới sự dẫn dắt của cường giả Bỉ Ngạn, hắn leo lên đến đỉnh chóp chỉ mất vài canh giờ. Thần vực vốn chỉ to cỡ quả trứng gà cũng dần biến lớn, khổng lồ như một viên đá quý nằm trên bầu trời, tạo cho người ta loại cảm giác kỳ ảo. Sau khi vượt qua đỉnh của cốt tháp Man Thủy, cương gia Bỉ Ngạn cảnh của hai tộc tiếp tục dịch chuyển, xuyên qua không trung rồi lại xuyên qua lần nữa. Mấy ngày sau họ đã đến được mé bên trái của thần vực. Hình thể của bọn họ chỉ như một hạt bụi trước thần vực thôi, mà có lẽ còn chẳng bằng hạt bụi. Ngay cả bọn Minh Vi cũng rung động khi đối mặt với vật khổng lồ thế này. Không hổ là một kiệt tác của binh chủ, có thể làm ra chiếc thuyền lớn đến vậy, Minh Vi thốt ra lời khen. Nghe vậy vẻ đắc ý liền hiện rõ trên gương mặt nhóm người Lão Kim và Chỉ Nghĩa, khó mà che giấu. Các đại năng của thời Thái Cổ trong thế giới mẹ đều có tài năng và cống hiến riêng của mình, cái tên binh chủ của Sivu không chỉ hư danh. Chiếc thuyền thần vực đang chở niềm hy vọng cuối cùng của người tộc Lê, cho nên ắt hẳn Sivu đã tiêu hao không ít tâm huyết để xây dựng thần vực trong hỗn độn. Kiệt tác của đại tù trưởng dĩ nhiên là phi phàm. Lão Phim cười khà khà, chúng ta vào thôi. Dứt lời, lão tiến một bước vào không trung, thân hình thoáng chốc đã dịch chuyển, chui vào thần vực. Thế nhưng ta vừa chui vào hư không, tiếng đùng đùng rầm rầm, trầm đục vang lên, cả người vật ngửa ra khỏi hư không, vẻ mặt ngạc nhiên. Minh Vi thấy thế, đôi mắt lóe lên. Chiếc thuyền này lại có thiết lập một hàng rào không gian để ngăn cách với không gian bên ngoài sau. Lão Kim lúng túng vuốt ve chỏm râu mép, chắc là vậy. Đại tù trưởng nhất định sẽ gia tăng phòng hộ để đảm bảo sự an toàn của người trong tộc. Sao lại thế được? Tại sao lúc ta rời đi lại không bị gì? Đôi mắt của La Trinh lóe lên vẻ khác thường. Lúc hắn bị mẫu thân đưa ra ngoài không hề đụng phải hàng rào không gian gì sất. Phù Nhị liếc nhìn La Trinh, ngươi là người của thần vực cho nên tất nhiên không gặp trở ngại khi ra vào. Ngươi có thể làm được dễ như trở bàn tay. Còn chúng ta thì không phải, cho nên sẽ bị bài xích. Không hẳn, La Trinh lắc đầu. Thế tại sao Hiên Viên Vệ có thể vào được? Minh Vi cười khẽ đạp mũi chân cho cơ thể trôi về phía trước. Chắc hẳn bọn họ đã phải tốn không ít công sức mới vào được thần vực, ví dụ như sử dụng mánh khóe để làm hỏng đi hàng rào của thần vực. Rất là ánh mắt của Minh Vi trở nên sắc bén, nhưng điểm sáng đủ màu sắc lập lè nơi ngón tay trắng nõn của nàng. Mỗi một điểm sáng đều ẩn chứa năng lượng cực kỳ đáng sợ, chúng không ngừng xoay tròn thành một mũi nhọn như đinh ốc. Y ngón tay dài mảnh của Minh Vi khẽ điểm ra, mũi nhọn được hình thành từ những điểm sáng đủ màu phóng thẳng về hàng rào của thần vực. Mũi nhọn xoay tròn với tốc độ khao trên thần vực rồi nhanh chóng nổ tung, một đốm sáng lóa mắt nở rộ ra. Đợi đến khi đốm sáng tiêu tan, các cường giả Bỉ Ngạn cảnh đều biến sắc. Hàng rào của thần vực vẫn tỏa ra tia sáng màu vàng nhạt, bóng hình của một tấm khiên hình tam giác mơ hồ lóe lên bên trong. Cũng chính vì bóng khiên ấy bảo vệ mà đoàn tấn công mạnh mẽ của Minh Vi không hề khiến cho hàng rào hư hại dù chỉ là một chút. Hiện giờ thì đến Minh Vi cũng phải cười khổ, kiệt tác của binh chủ quả là siêu phàm. Minh Vi đã là người mạnh nhất trong số những cường giả Bỉ Ngạn cảnh ở đây. Biểu cảm trên mặt của mọi người đều cứng đờ khi mà thấy là đoàn tấn công toàn lực của nàng cũng không thể phá hủy được thần vực. Đó là khiên thiên kính, không ngờ đại tu trưởng lại dung nhập khiên thiên kính và thần vực, rắc rối rồi. Chỉ Nghĩa chăm chú nhìn bóng dáng cái khiên đang chậm rãi biến mất mà cau mày thốt lên. Khiên thiên kính không phải là do Sivu tạo ra mà ông ta lấy nó được từ trong một khu di tích của Thái Cổ. Sau khi Sivu lên chức binh chủ thì rất hiếm khi sử dụng tấm khiên này, trước giờ luôn giao cho Đoạn Tu sử dụng. Phù Nhị đã từng thấy Đoạn Tu sử dụng nó cho nên mới nói ra tên của pháp bảo này ngay khi vì nhìn thấy tấm khiên hình tam giác. Khiên thiên kính bao phủ trời đất, vận dụng năng lượng vô tướng tuyệt đối không dễ phá hủy, Chỉ Nghĩa lại nói. Lão Kim hơi nhướng mày, để ta, mọi người lui hết ra. Nghe Lão Kim nói, Phù Nhị khoác tay lên vai La Trinh lui về thật nhanh, cùng đám cường giả Bỉ Ngạn. Lão Kim xòe hai tay, một thanh đao to màu vàng hiện ra trong tay lão. To. Lão Kim vừa dứt lời cơ thể cao vọt lên, chỉ thoáng chốc đã trở thành một người khổng lồ cao hàng triệu mét. Ông ta vác đao trên vai, mái tóc và chòm râu dài, màu trắng bay phất phới, khí thế un un tản ra tạo thành sức ép to lớn cho đám người chung quanh. Phù Nhị vung tay chặn luồng khí thế của Lão Kim giúp La Trinh, bằng không La Trinh có thể sẽ bị thương bởi sức ép từ khí thế ấy. Lão Kim cầm thanh đao màu vàng rồi chợt quát to. Thanh đao chém từ trên xuống dưới để lại một đường dây nhỏ phía trước. Bên trong nhát đao trông tầm thường ấy lại ẩn chứa chân ý của đạo cực kỳ huyền ảo. Thường là dây nhỏ thì cũng có năng lượng, thực nào đó trong hỗn độn. Thật mạnh. La Trinh nhướng mày, đôi mắt lặng lẽ liếc nhìn Minh Vi. Trên thực tế, La Trinh chưa từng thấy Minh Vi và Lão Kim thể hiện sức mạnh chân chính kể từ khi xuống thế giới kia. Suy cho cùng, người bị lưu đày của ba tộc Nữ Oa, Sivu và Hiên Viên không có trực diện giao tranh với nhau. Trong không gian sinh tồn của bộ tộc trưởng giám ngục, Minh Vi đã thoải mái quét sạch đám người bị lưu đày của tộc nhỏ, sau đó mọi người bị chúng sinh bình đẳng áp chế, bọn họ không có cơ hội thể hiện toàn bộ sức mạnh. Do vậy mà nhát đao kinh khủng của Lão Kim làm cho nội tâm của La Trinh chấn động. Lúc mà Lão Kim bổ một đường dây nhỏ trên hàng rào của thần vực, bóng khiên hình tam giác lần nữa hiện lên. Chẳng qua lần này bóng khiên lớn hơn lần trước vô số lần, răng rắc. Theo một tiếng động trầm đục, đường dây nhỏ mà Lão Kim vừa chém ra đánh lên hàng rào của thần vực. Tuy nhiên kết quả vẫn y hệt như đòn tấn công của Minh Vi, nhát đao ấy không hề để lại dù chỉ là một dấu vết trên tấm khiên. Chỉ nghĩa thở dài, phòng ngự của thần vực không đáng ngại, thứ phiền phức thực sự là khiên thiên kính kia. Sau khi Minh Vi và Lão Kim thử xong, mọi người đều bỏ đi ý đồ phá hủy hàng rào bằng sức mạnh, nhưng bọn họ phải vào thần vực. Do vậy, vài cường giả bị ngăn cảnh của tộc Nữ Oa và Phủ Nhị cũng sử dụng năng lực của mình. Phủ Nhị lấy ra búa phá không hòng phá giải sự ngăn cản của hàng rào không gian, kết quả sau cùng đều thất bại. Một cường giả bị ngăn cảnh của tộc Nữ Oa phóng ra nọc độc vạn thực nhằm ăn mòn khiên thiên kính cũng thất bại. Mọi người thay phiên ra trận, nhưng đều lấy thất bại mà chấm dứt, ai nấy đều bó tay. Không ngờ đến nước này mà chúng ta còn chẳng thể vào được một chiếc thuyền. Một người bị lưu đày của tộc Sivu cười khổ. Không thể nói vậy, dù sao chiếc thuyền này cũng quá sức quan trọng với tộc Sivu chúng ta. Ngay cả khiên thiên kính cũng dung nhập vào trong đó. Ta nghĩ đại tù trưởng đã đánh cược tất cả vào chiếc thuyền này. Lão Kim thì thào. Ban đầu Lão Kim còn hơi hoài nghi trong lời nói của La Trinh. Ông ta không tin tộc Lê mạnh mẽ ấy, nói đổ là đổ được. Đại tù trưởng hùng mạnh như vậy mà có thể nói thua là thua. Sau khi đối mặt với thần vực thì sự hoài nghi trong lòng ta đã biến mất. Bằng không thì đại tù trưởng đâu có lý do gì để bằng bỏ ra từng ấy nỗ lực cho một chiếc thuyền. Mọi người nghỉ ngơi lát đi, Hiên Viên vệ, có thể đi vào nghĩa là chúng ta cũng có thể. Đã tìm ra cách thôi, Minh Vi mỉm cười nói. Bọn họ không hề nản lòng. Thần vực rất khổng lồ, bọn họ không tin là một tấm khiên thiên kính có thể bảo vệ nó toàn diện, chắc chắn sẽ tìm ra được lỗ hổng để vào trong. Lúc này Minh Vi nhìn về phía La Trinh. La Trinh, ngươi biết thần vực có chỗ yếu nào không? Chỗ yếu? La Trinh suy tư. La Trinh không quá hiểu được thần vực, hắn sống ở trong đó nhưng lại khó có cơ hội là ngắm nhìn toàn cảnh, song hắn đã từng mượn thị giác ở trên mặt trời để quan sát toàn bộ thần vực. Vài giây sau đôi mắt La Trinh sáng ngời, ở bên trên. La Trinh ngước nhìn lên trên hàng rào của thần vực. Bên trên là sao? Ý nghĩa không hiểu. Hiện giờ thần vực dung hợp với khiên thiên kính nên có lẽ toàn bộ thần vực đều nằm trong sự bảo vệ của nó. Lẽ nào trên đỉnh thần vực lại có điểm yếu? Vũ trụ do các thánh nhân cấu tạo nằm ở bên trên. Có lẽ chúng ta có thể vào thần vực thông qua những vũ trụ đó, La Trinh suy đoán. Hắn không chắc về việc này nhưng ít nhất cũng đỡ hơn là không thể làm. Minh Vi gật đầu, vậy thì lên trên xem thử. Sau khi bàn bạc xong thì những cường giả bị ngăn cảnh lại mang mọi người dịch chuyển về phía trước. Một ngày sau rốt cuộc mọi người leo lên đến đỉnh của thần vực. So với khu vực dưới đáy và hai bên thì đỉnh thần vực lại không hề bằng phẳng. Khu vực trung tâm của phần đỉnh này có những vật nhô lên, to lớn như những quả cầu tròn, được chôn giấu trong thần vực, chỉ để lộ ra một phần rất nhỏ trên bề mặt. Những thứ đó là gì vậy? Minh Vi ngạc nhiên. Vũ trụ, La Trinh trả lời. Bọn Lão Kim vô cùng kinh ngạc, vũ trụ là cái qué gì vậy? Thì chính là thế giới trong cơ thể các thánh nhân. La Trinh cảm thấy hơi kỳ quái. Vì ngay cả chuyện đó mà những cường giả bị ngạn cảnh này cũng không biết, cuối cùng hắn đành phải giải thích. Cường giả hàng đầu trong thần vực sẽ để thế giới trong cơ thể mình bám vào thần vực, cho nên thực lực họ sẽ mạnh hơn đại viên mãn rất nhiều. Một số cường giả bị ngạn cảnh vẫn chưa quá rõ dù đã nghe La Trinh giải thích, có điều hình như Minh Vi đã hiểu nên nàng cười. Binh chủ thực sự là hao tâm tổn huyết, như vậy thánh nhân có thể xây dựng nên thế giới trong cơ thể khổng lồ hơn nữa và sở hữu sức mạnh vượt xa đại viên mãn nhờ vào chiếc thuyền này. Ắt hẳn là sức mạnh của các thánh nhân phải gần bằng bỉ ngạn cảnh rồi có phải không? La Trinh gật đầu, có lẽ sức mạnh của thánh nhân không mạnh bằng Hiên Viên vệ, nhưng thánh nhân lợi hại hơn đại viên mãn và không kém bỉ ngạn cảnh bình thường là bao. Quan trọng hơn là chỉ cần vũ trụ còn tồn tại thì bọn họ có khả năng bất tử bất diệt, điểm này thì đúng là có ưu thế hơn hẳn cường giả bỉ ngạn cảnh thông thường. Trong lúc bọn họ tiếp cận những vũ trụ đang nhô lên, Phù Nhị bỗng cảm nhận sự khác thường từ một nơi cực xa, ông hơi quay đầu lại chỉ về bên trái. Xem kìa, đó là cái gì vậy? Bọn họ bay đến đỉnh của thần vực, tức là hoàn toàn đã thoát khỏi ngục giam bên dưới. Khi ngẩng đầu nhìn sẽ thấy xung quanh toàn là những đám mây được hình thành từ khí hỗn độn, Mặt trông thì đám mây hỗn độn này không lớn, nhưng thể tích thực của mỗi đám mây này đều tương đương với hàng tỷ chiếc thuyền thần vực. Mà một điểm sáng màu xanh đang bay nhanh trong phần đuôi của đám mây hỗn độn là gần thần vực nhất. Phía sau điểm sáng màu xanh ấy còn có mấy điểm sáng đen đang đuổi sát phía sau. Tầm nhìn trong hỗn độn là cực kỳ trống trải. Sau khi nhìn ra xa, sẽ thấy được cảnh tượng cực kỳ xa xôi, giống như người ta ở dưới mặt đất ngẩng đầu ngắm sao vậy. Minh Vi quan sát vài lần rồi thản nhiên nói, có lẽ là sinh vật phủ du trong hỗn độn, nó cách chúng ta quá xa, không cần phải để ý. Với tốc độ bay của nhóm người Minh Vi, muốn đến gần điểm đen đó thì cũng phải mất đến mấy năm trời. Trong hỗn độn mà cũng có sinh linh sao? La Trình nhân cơ hội hỏi. Dĩ nhiên, hỗn độn trông rỗng tuếch này là vì nó quá lớn, chứ thực sự bên trong hỗn độn là có không ít sinh linh. Minh Vi mỉm cười đáp. La Trình quan sát điểm sáng đang bay vút ở đằng xa, rồi lại nhìn đám mây hỗn độn màu nâu mênh mông trên trời, vẻ mặt suy tư. Sư Tôn bước vào hỗn độn nhiều năm mà vẫn không nghe tin tức gì, không biết là Sư Tôn có khả năng tự vệ trước những sinh linh mạnh mẽ trong hỗn độn này hay không. Nói đi thì cũng phải nói lại, biết đâu Sư Tôn đã quay về thần vực sau khi mình rời khỏi thì sao? Nghĩ đến đây, La Trinh lập tức cảm thấy gấp gáp hơn. Hắn rời đi đã lâu, không biết tiên phủ thế nào, mẫu thần có an toàn không. Trong lúc đang sầu lo thì hắn đến gần những vật nhô lên to lớn kia cùng với nhóm người Minh Vi. Mấy người bị lưu đày không do dự quá lâu mà trực tiếp sử dụng thần thông, hòng phá vỡ hàng rào thần vực, hy vọng có thể mượn vũ trụ này để trốn vào thần vực. Không ngờ kết quả vẫn không quá khác biệt, trên thiên kính vẫn xuất hiện như bóng với hình. Sau thất bại lần thứ hai, chỉ nghĩa kết luận, chúng ta không thể đánh vỡ khiên thiên kính này, sợ rằng không thể dùng bạo lực để tiến vào thần vực. Nếu ngay cả các người cũng không thể vào thần vực thì Hiên Viên Vệ lại càng không, La Trinh buồn bực nói. Nghe vậy, Lão Kim nghiêm túc tự hỏi, có lẽ sức mạnh của Hiên Viên Vệ lợi hại hơn chúng ta thì sao? Có khả năng đó, nhưng không cao, La Trinh chớp mắt. Người tin tưởng bọn ta quá vậy, Minh Vi cười khẽ. Nếu không phá được khiên thiên kính thì sợ rằng chỉ có một cách nữa thôi. Cách này tuy khá là ngu ngốc nhưng đảm bảo chúng ta có thể đi vào thần vực. Ta đoán là ban đầu Hiên Viên Vệ cũng sử dụng phương pháp này. Đôi mắt La Trinh toát lên vẻ nghi vấn, còn con mắt của Phù Nhị lóe sáng. Ông nói là phá hỏng hàng rào không gian phải không? Lão Kim cũng gật đầu. Hàng rào không gian bao quanh thần vực là khá dày, chắc phải tốn một thời gian không ngắn mới có thể phá hỏng nó được. Mất bao lâu? La Trinh lại hỏi. Nửa năm, hai năm hay là năm năm? Khó đoán lắm. Dù sao thì người thiết lập hàng rào không gian này cũng là Sivu, chúng ta chỉ có thể từ từ phá. Tuy cách này rất ngu ngốc nhưng chắc chắn nó có tác dụng, Minh Vi trả lời. Ta không chờ được lâu như vậy, ta không biết mẫu thân ta thế nào, biến số trong vài năm là quá lớn. La Trinh lắc đầu vẻ mặt thất vọng. Bọn họ đã đến phía ngoài thần vực mà lại cần vài năm mới có thể vào trong, điều này làm cho La Trinh rất khó để tiếp nhận. Mấy người trong tộc Sivu như Lão Kim, Phủ Nhị, Chỉ Nghĩa đều yên lặng cúi đầu. Lập trường của bọn họ và bộc tộc nữ hoa của Minh Vi là khác nhau. Minh Vi trợ giúp La Trinh là vì tình cảm, còn bọn Lão Kim giúp La Trinh là vì nghĩa vụ. Huống hồ mẫu thân Lạc Thủy của La Trinh nói chính là con gái của đại tù trưởng, cũng là công chúa tộc Lê bọn họ. La Trinh vừa thấy dáng vẻ của bọn Lão Kim và Phù Nhị thì biết ngay, mình nói hơi nặng, có lẽ trong lòng bọn họ còn lo lắng hơn cả mình. Hắn đi trách bọn họ thì đúng là hơi vô lý thật. La Trinh suy nghĩ một lát rồi nói, nếu như hàng rào không gian này cản trở các ngươi, thì đưa ta vào trước có được không? Minh Vi đã từng nói là người được sinh ra trên thần vực có thể tự do ra vào, không bị hàng rào cản trở. Cả La Trinh lẫn các thánh nhân đã từng ra vào thần vực đều đã kiểm chứng điều này. Đưa La Trinh vào cũng không khó, Phủ Nhị lo âu, nhưng ta e rằng sức mạnh hiện tại của ngươi khó có thể đối mặt với Hiên Viên Vệ. Chỉ Nghĩa cũng nói, đúng, cho dù là để một mình ngươi đi vào thì cũng không giải quyết được gì. Lão Kim gật đầu tán thành, tuyệt đối không thể. Nói gì thì nói, họ vẫn lo cho sự an nguy của La Trinh. Sau khi vào thần vực, hắn sẽ phải đối mặt với các chân thần đại viên mãn, các thánh nhân và cả cường giả bỉ ngạn cảnh nữa. Trong mắt của nhóm Lão Kim và Phù Nhị thì việc để La Trinh vào thần vực một mình chẳng khác nào bảo hắn đi tìm cái chết. Tự hỏi sao mà bọn họ có thể yên tâm. La Trinh bĩu môi, hít sâu một hơi rồi mới từ từ nói. Phụ thân của ta tu luyện thần đạo đại diễn. Ông đã mưu tính vô số năm để báo thù đám thánh nhân và Hiên Viên Vệ này. Nếu tính theo thời gian vũ trụ thì tầm khoảng 3-40 tỷ năm, cũng tức là trên 10 kỷ nguyên thần rồi. Trong kế hoạch của phụ thân ta không có sự tồn tại của các ngươi. Ánh mắt La Trinh sáng quắc, hắn tiếp tục nói, ta chọn tin tưởng phụ thân mình. La Trinh nói rất thẳng thắn. Trong kế hoạch đối đầu với Đông Phương Thuần Quân và Hiên Viên Vệ của La Tiêu, vốn không có tính tới đám người bị lưu đày, sống ở dưới đáy của hỗn độn. Cho dù không có bọn họ, La Trinh vẫn tin vào kế hoạch và sách lược phụ thân đề ra. Lão Kim và chị Nghĩa lặng lẽ liếc nhau, bọn họ cảm thấy chỉ cần mình vào được thần vực thì mọi huyền náo dẫu có long trời lở đất đến đâu, họ đều có thể quét sạch và kết thúc. La Trinh thì hết sức quan trọng, bọn họ tuyệt đối không cho phép hắn đi chịu chết. Vì vậy nhóm Lão Kim định khống chế La Trinh, cho giải quyết xong mọi chuyện rồi mới thả hắn ra. Đúng lúc bọn họ còn đang lưỡng lự, Minh Vi chợt đi về phía La Trinh, ngón tay thon dài khẽ điểm biến ra một ngọn đèn nho nhỏ. Đang giơ ngọn đèn xoay một vòng trước chắn hắn, La Trinh chỉ cảm thấy linh hồn của mình kết nối với ngọn đèn, sau đó một ánh lửa màu lục sẫm bùng lên trong ngọn đèn này. Đèn sinh mệnh của ngươi đã làm xong, nếu ngươi chết thì đèn sinh mệnh sẽ tắt, bọn ta sẽ biết ngay, Minh Vi khẽ nói, ta giúp ngươi vào thần vực. Minh Vi môn chủ, ngươi có biết La Trinh có ý nghĩa thế nào với tộc Lê ta không? Trên mặt bọn Lão Kim và Phủ Nhị lộ rõ sự tức giận, bọn họ cho rằng Minh Vi đã đẩy La Trinh vào hố lửa. Đương nhiên là biết, Minh Vi quay đầu mỉm cười. Nhưng các ngươi đừng quên đây là con đường La Trinh lựa chọn. Nếu hắn thực sự là hy vọng của tộc Lê thì các ngươi phải tin tưởng hắn, bằng không thì tộc Lê các ngươi chẳng có hy vọng gì đâu. Nhóm người Lão Kim nghe vậy liền im lặng, muốn vực dậy tộc Lê một lần nữa chắc chắn là chỉ có mỗi nhóm người Lão Kim thôi là không đủ. Quan trọng là vẫn cần có La Trinh trưởng thành. Nếu cứ mãi che chở hắn thì đúng quả là không có tác dụng lớn. Thấy bọn họ im lặng, đôi mắt xinh đẹp của Minh Vi hơi lóe lên, nàng ta giơ tay nhẹ điểm xuống dưới, sau đó năng lượng không gian nồng nặc lan rộng thành một lối đi không gian hình tròn trước mặt nàng ta. Lối đi không gian này kéo dài đến một vũ trụ cách đó cả tỷ dặm, thông hướng vào bên trong thần vực. Trong lúc nàng ta mở ra lối đi không gian ấy thì Mục Hải Cực đang ngồi nhắm mắt tĩnh dưỡng trên chiếc ghế hoa sen tại một hòn đảo nổi trên biển thời gian, bỗng mở bừng mắt ra, vẻ mặt khiếp sợ. Ai? Là ai? Ai đã dám đâm xuyên qua vũ trụ của ta vậy? Lối đi không gian mà Minh Vi xây dựng đúng lúc lại đánh xuyên vào bên trong vũ trụ của Mục Hải Cực là vũ trụ Đại Cực. Nó đâm thẳng qua toàn bộ vũ trụ xuyên vào thần vực. Thân là người quản lý vũ trụ Đại Cực, Mục Hải Cực vô cùng nhạy cảm với nó, cho nên có thể nhận rõ dao động của quy tắc không gian. Thân là thánh nhân, ông ta cũng có thể tạo ra lối đi không gian dài như vậy, nhưng lại không vững chắc được như thế. Huống hồ lối đi không gian này đến từ bên ngoài vũ trụ Đại Cực, cũng có nghĩa là bên ngoài thần vực luôn. Ai là người đã tạo ra nó? Vừa nghĩ như vậy, Mục Hải Cực lập tức hóa ra phân thân trong cơ thể, xuất hiện ngay trong vũ trụ Đại Cực. Trước mắt ông ta là một lối đi không gian đâm thẳng xuống dưới, một lối đi mà mắt thường không thể nhìn thấy. Lối đi không gian này hẳn là mượn đường để tiến vào thần vực, Mục Hải Cực trầm ngâm, kế đó cười lạnh. Bất kể đó là ai thì cũng tuyệt đối không được tùy tiện mượn đường trong vũ trụ Đại Cực của ta, vỡ nát cho ta. Mục Hải Cực bóp lấy lối đi không gian này từ phía xa. Tại thế giới trong cơ thể mình, hầu như mỗi người đều là một vị thần vô địch, có thể nói là tồn tại toàn trí toàn năng. Do đó, ông ta vừa bóp nhẹ cái thôi là lối đi không gian lập tức dạn nứt rồi sụp đổ. Cùng lúc đó, Minh Vi ở trên đỉnh thần vực nhíu mày hừ lạnh. Xem ra có một tên thánh nhân đang phá hủy lối đi không gian của ta. Như La Trinh đã nói, vũ trụ này chính là thế giới trong cơ thể của các thánh nhân, hay là chúng ta tránh nó đi? Một cường giả bị ngạn cạch của tộc nữ hoa khuyên nhủ. Bọn họ hoàn toàn có khả năng tránh vũ trụ này rồi tạo ra một lối đi không gian khác mà không khó khăn chút nào. Ai ngờ Minh Vi lại nhếch miệng. Không. Dứt lời, nàng nhẹ nhàng vung tay lên, một luồng sáng bảy màu chậm rãi lan rộng từ con ngươi của nàng, chân ý của đạo ác liệt khuếch tán ra. Là chân ý hư không huyễn diệt, nội tâm của La Trinh hơi chấn động. Chân ý hư không huyễn diệt này chứa đựng một phần sức mạnh pháp tắc, không gian, nhưng không hoàn toàn là thế. Tuy nhiên không còn gì nghi ngờ khi nói chân ý hư không huyễn diệt. Hiểu về không gian hơn, không gian thần đạo rất nhiều. La Trinh đã từng cảm nhận được loại chân ý của đạo này từ trên tiên trạch của bộ tộc Hiên Viên và sư phụ Địch Tiến. Của hắn. Vù. Một dao động không gian mạnh hơn hội tụ trong tay Minh Vi, sau đó nàng ta điểm xuống lần nữa. Một lối đi không gian khác được hình thành. Mục Hải Cực ở trong vũ trụ Đại Cực ngước mắt nhìn theo lối đi không gian vừa bị hắn bóp nát, nụ cười thản nhiên xuất hiện trên gương mặt. Dù đó là ai thì cũng phải hỏi xem ông đây có đồng ý cho xây dựng lối đi không gian hay không. Thế nhưng lối đi không gian trước mắt vừa bị nghiền nát thì một lối đi khác lại hình thành nhanh chóng. Trong chớp mắt nó xỏ xuyên qua vũ trụ Đại Cực cắm thẳng xuống thần vực. Còn tới nữa, Mục Hải Cực sầm mắt lại bóp lối đi không gian ấy từ xa, thế nhưng lần này ông ta thất bại. Mục Hải Cực có thể cảm nhận rõ lối đi không gian này, nhưng do ông ta không thể chạm đến cho nên không thể phá hủy nó, tựa như nó là một cái ảo ảnh vậy. Cái này là sao đây? Mục Hải Cực không tài nào hiểu nổi, có người tạo lối đi không gian trong thần vực của ông ta, nhưng ông ta lại không thể phá hủy nó ư? Mục Hải Cực sử dụng thần thông thêm vài lần, vì không phục, có điều là lối đi không gian ấy vẫn chẳng sứt mẻ một chút nào. Lần này thì biểu cảm trên mặt ông ta thận trọng hơn hẳn, chuyện này đã hoàn toàn vượt ra ngoài phạm vi hiểu biết của ông ta. Ai là người xây dựng cái lối đi không gian này vậy? Thân là thánh nhân, Mục Hải Cực có tư cách rời khỏi thần vực, cho nên quyết định đi ra hàng rào trên đỉnh của thần vực để điều tra đến cùng. Chẳng qua ý nghĩ này vừa nảy sinh trong đầu lại bị ông ta dập tắt. Không cần biết là người tới, người lạ đó là ai, song chắc chắn đó là một tồn tại mà ông ta không trêu được đâu. Giờ phải quay về bẩm báo cho bố Đông Phương Thuần Quân cái đã. Minh Vi lại xây dựng lối đi không gian kéo dài xuống dưới rồi chia ra thành 13 lối nhánh. Tuy nàng đã cưỡng chế tạo ra lối đi không gian đây là vì tức giận, thế nhưng nàng cũng phải lo lắng cho sự an nguy của La Trinh. Nếu như có người bắt được vị trí của La Trinh thì phiền. 13 lối đi này phân tán ra khắp thần vực, La Trinh sẽ vào thần vực bằng một lối ngẫu nhiên, cho nên việc lần theo dấu vết sẽ khó khăn hơn nhiều. Đây là bùa sấm diệt tuyệt, tu vi đại viên mãn cũng có thể sử dụng. La Trinh, ngươi có thể sử dụng nó để bảo vệ tính mạng. Trong tay phù nhị có 3 lá bùa màu vàng nhạt, những tia chớp trên bề mặt đang không ngừng nhúc nhích. Đây là ma huyết hoàn, chỉ cần thần hồn không bị tiêu diệt thì nó sẽ tái tạo lại cơ thể ngươi trong nháy mắt. Chị Nghĩa cũng đưa cho La Phinh một viên đan dược màu đỏ. Đây là thuốc kích dục, Lão Kim nói. Minh Vi thấy thế liền bĩu môi, chuẩn bị nói gì đó nhưng rồi lại quyết định ngậm miệng. Dù sao bọn họ cũng có lòng tốt, sợ La Trinh xảy ra chuyện gì đó không hay. Tiếc là bọn đàn ông này lại không có tầm nhìn xa của một người phụ nữ như nàng ta. Bất kể là hiện nay hay là tương lai thì con đường của La Trinh đều sẽ không thuận buồm xuôi gió. Giờ nhóm Lão Kim còn có ưu thế về sức mạnh, cho nên còn có thể giúp đỡ La Trinh. Thế nhưng nếu quay về thế giới mẹ thì sao? Ngay cả Minh Vi cũng không tính là gì trong thế giới mẹ đầy rẫy cường giả như mây, bọn họ không thể che chở hắn cả đời được. Nhưng La Trinh cũng không từ chối ý tốt của bọn Lão Kim. Sau khi chuẩn bị mọi thứ chu đáo, hắn lập tức chắp tay tạm biệt mọi người. Cảm ơn các vị trưởng lão đã đưa tiễn, hy vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau sau khi các vị mở được hàng rào không gian. Ngay lập tức hắn xoay người bước vào lối đi không gian, bóng dáng biến mất trước mặt bọn họ. Các vị Lão Kim, La Trinh không hề gặp phải hàng rào không gian trong lối đi. Lối đi không gian do Minh Vi xây dựng cũng cực kỳ vững chắc, tốc độ của hắn lướt đi là rất nhanh. Chỉ 3 canh giờ sau thì La Trinh đã vượt qua cả vũ trụ đại cực. Hắn chui vào trong 13 lối đi không gian kia. Lại 12 canh giờ nữa. Hắn cảm thấy cơ thể chợt trở nên nặng nề, tốc độ rơi xuống nhanh hơn, xoẹt. Quán tính to lớn tác động lên người La Trinh, hiện tại hắn cứ như một tảng đá đang bay xuống với tốc độ cực nhanh. Lên! La Trinh chợt quát to, cố gắng khiến mình bay ngược lên, thế nhưng quán tính quá mạnh làm hắn không cách nào bay ngược, cứ như có một bàn tay vô hình đang đập hắn xuống đất vậy. La Trinh ngày càng gần mặt đất, nếu đập xuống với tốc độ này không chết cũng bị trọng thương, hơn nữa còn tạo ra động tĩnh rất lớn. Ánh mắt hắn lóe lên rồi cả người chợt biến mất. Hắn đã có tu vi đại viên mãn cho nên có thể thực hiện dịch chuyển mà không hề bị hạn chế bởi quy tắc không gian. Lúc này hắn đang dịch chuyển mình đến vị trí cao hơn. Dù vậy cơ thể vẫn đang rơi xuống vì quán tính khổng lồ chưa biến mất. Lần nữa, lúc gần nện xuống đất La Trinh lại dịch chuyển đến vị trí cao hơn rồi lại rơi xuống. Hắn phải lặp đi lặp lại quá trình ấy hơn chục lần thì quán tính mới yếu dần rồi biến mất. Đến lúc này thì La Trinh mới ổn định cơ thể và đáp xuống trên đỉnh của một ngọn núi. Sau một làn sóng dao động không gian, Mục Hải Cực lúc này cũng bước ra khỏi hư không và xuất hiện trên đảo nổi Đông Phương. Chỉ có thánh nhân mới có thể bình yên vô sự khi sử dụng dịch chuyển không gian trên biển thời gian. Có điều là các thánh nhân thường không làm vậy, do đó việc mà Mục Hải Cực đột nhiên xuất hiện trong đảo nổi Đông Phương chứng tỏ ông ta có chuyện cực kỳ quan trọng. Hai hộ vệ Đông Phương gia thấy Mục Hải Cực đích thân tới thì vội vã khom lưng chào đón. Ta tìm Đông Phương Đại Thánh có chuyện quan trọng cần bàn, các người mau đi thông báo đi, Mục Hải Cực từ tốn nói. Hai hộ vệ này liếc nhau, trên mặt cả hai đều toát lên vẻ bối rối. Một hộ vệ đáp, Đại Thánh ở hậu điện, ngài đã căn dặn không được quấy rầy ngài, dù là vì bất cứ chuyện gì. Hậu điện? Ông ta lại vẫn còn ở hậu điện, sớm muộn gì ông ta cũng sẽ hỏng việc về người phụ nữ đó, Mục Hải Cực căm phẫn nói. Mấy năm qua tính cách của Đông Phương Thần Quân dần trở nên kỳ quặc. Bọn họ vốn là muốn nắm giữ vực sâu ma vực dưới sự dẫn dắt của liên minh các gia tộc quyền thế, nhưng bây giờ chuyện đó cũng đành phải gác lại. Mỗi lần thánh nhân bọn họ đến thì Đông Phương Thần Quân lại ở trong hậu điện, nguyên nhân là để tìm kiếm cơ thể trong biển thời gian cho người phụ nữ kia. Các thánh nhân như Mục Hải Cực cảm thấy liên minh các gia tộc quyền thế đã chiếm ưu thế tuyệt đối rồi, đã hoàn toàn nắm giữ cục diện trong tay. Thế nhưng, 3 trong 4 tòa thánh địa lớn lại bị người ngoài chiếm lấy. Linh Sơn Bất Chu thì nằm trong tay đại đồ đệ của La Tiêu. Nhị đồ đệ của Cố Bắc thì bây giờ quản lý rừng Lang Tuyền. Về phần Hồn Hoang, lần trước vì đã ra tay cứu La Trinh một mạng cho nên xem ra cũng đứng về phe La Tiêu cả. Tuy La Tiêu đã bỏ mạng nhưng Mục Hải Cực vẫn cực kỳ kiêng kỵ năng lực mưu lược sâu xa của ông ta, sợ sẽ có một ngày ông ta lần đội đất mà quay về. Nghe Mục Hải Cực nói vậy, hai tên hộ vệ cũng vô cùng hoảng sợ. Cực Thánh, xin đừng kích động, đại thánh nhà ta sẽ lập tức ra ngay. Hai hộ vệ sợ là Mục Hải Cực chọc giận Đông Phương Thần Quân, rồi các đại nhân lại giận chó đánh mèo lên người mình, như vậy thì bọn chúng sẽ gặp tai ương. Mục Hải Cực nào thèm để ý hai kẻ trước mắt, ông ta đang tức giận, liền hít một hơi rồi lớn tiếng kêu lên. Đông Phương Đại Thánh, Mục Hải Cực có chuyện quan trọng cần bàn bạc, xin mời ra gặp mặt đi. Giọng nói vừa to vừa xa truyền vào cung điện giữa núi non trùng điệp. Trong hậu điện lộng lẫy và tinh tế, một cây đàn hương màu cam đang từ từ bốc cháy, làn khói xanh đen chậm rãi bay lên, tỏa ra một mùi thơm thấm đẫm cả ruột gan. Mùi thơm ấy sẽ trấn an linh hồn người ngửi được, khiến cho tinh thần sảng khoái, tâm cảnh vững vàng. Đây là đàn hương kiến mộc nổi tiếng ở Bắc Hải, lấy được từ dầu trơn tiết ra trên ngọn cây kiếm mộc. Nó cũng là vật cực kỳ quý báu trong thần vực, ngay cả gia tộc giàu có cũng khó mà lấy được, đặc biệt là trong kỷ nguyên thần này. Kiếm mộc hóa ra hơi thở chết chóc nồng nặc, làm phạm vi là 30 triệu dặm quanh đó đã biến thành một vùng đất chết. Đây cũng là lý do mà đàn hương kiếm mộc càng ngày càng hiếm thấy và thưa thớt. Đông Phương Thần Quân ngồi im trong hậu điện, hai mắt sâu lắng nhìn vào cái hộp ngọc lưu ly ở cách đó không xa. Lâu rồi Lạc Thủy không đáp lại mình, cũng là do mình quá vô dụng. Mấy năm qua ông ta đã tuần tra khắp cả biển thời gian mà không thể tìm về cơ thể của Lạc Thủy. Bên trong biển thời gian có quá nhiều mảnh vụn chất chồng trong vô số kỷ nguyên thần, mỗi một khắc, mỗi một hô hấp, một cái chớp mắt đều biến thành mảnh vụn thời gian. Đối với Đông Phương Thuần Quân thì đúng là quá khó khăn. Đúng lúc này thì giọng nói vang dội của Mục Hải Cực chuyển đến. Trong khi Đông Phương Thuần Quân rời đi thì Lê Lạc Thủy bên trong hộp ngọc lưu ly mới chậm rãi nâng cái đầu lên, mắt hơi hé mở, cặp mắt đập não nề của bà toát lên vẻ suy tư. Tuy bà ngủ say suốt mấy năm qua nhưng vẫn chú ý đến mọi động tĩnh dù là rất nhỏ. Giọng nói vừa rồi là của Mục Hải Cực. Chuyện gì làm cho một thánh nhân phải lo lắng như thế? Là Thái Bạch ra tay sau hay là Trinh Nhi quay về? Nghĩ đến con trai mình mà Lê Lạc Thủy cười khổ, bà ném La Trinh ra khỏi thần vực vì bị ép buộc phải đánh cược trong tình cảnh đó. Trong hỗn độn cũng tràn đầy cạm bẫy và nguy hiểm. Tuy Trinh Nhi không sợ sự ăn mòn của khí hỗn độn, nhưng tu vi của thằng bé quá yếu, sợ rằng đến việc sống sót được hay không cũng là một vấn đề lớn. Trở về là một hy vọng quá xa vời. Lê Lạc Thủy thở dài rồi chậm rãi lại chìm vào trong dung dịch màu nâu. Đông Phương Thần Quân xuất hiện trước mặt Mục Hải Cực cùng với gợn sóng dao động không gian nhẹ nhẹ. Trên mặt ông ta là một nụ cười tươi. Hải Cực lão đệ, rốt cuộc là chuyện gì đã làm lão đệ lo lắng vậy? Trên mặt của Mục Hải Cực toát lên vẻ không cam lòng. Ông ta lập tức nói, có đại năng đến thăm thần vực. Đại năng? Đông Phương Thuần Quân nhướng mày. Đại năng gì? Để đừng nói là Cố Bắc đấy nhá. Hiện giờ thánh nhân hiếm khi rời khỏi thần vực và Cố Bắc là người duy nhất đang ở bên ngoài, mà Cố Bắc thì lại đứng về phía của La Tiêu. Nếu Cố Bắc quay về thì đúng là đáng để cho Mục Hải Cực phải cảnh giác. Nếu là Cố Bắc thật thì còn đỡ. Mục Hải Cực buồn bực nói, có người hình thành lối đi không gian từ bên ngoài thần vực xuyên vào, cấu tạo của nó cực kỳ thâm ảo, cho dù là ta tự mình ra tay, ngay trong vũ trụ đại cực cũng không thể hủy diệt. Cái gì? Câu nói này rốt cuộc làm Đông Phương Thuần Quân cảnh giác. Ở trong vũ trụ của mình thì thánh nhân chính là tồn tại không gì không làm được, cho nên tuyệt đối đừng có ra tay trong vũ trụ của đối phương. Song chẳng mấy chốc Đông Phương Thuần Quân đã bình tĩnh lại, ông ta híp mắt nói. Nghe nói phía ngoài thần vực có một hàng rào không gian, cho dù tạo lối đi không gian thì cũng không thể tiến vào. Trong một chốc không thể mở được cái hàng rào ấy đâu. Nhưng Hiên Viên Vệ cũng vào được cơ mà, Mục Hải Cực hỏi. Đông Phương Thuần Quân cười khẽ, bọn họ phải bỏ ra 20 năm thời gian mới mở được hàng rào không gian đấy chứ. Vậy chúng ta chỉ có 20 năm thôi. Lông mày của Mục Hải Cực giật giật. Đối với thánh nhân thì 20 năm, nó nhanh như một cái chớp mắt vậy. Có thể nói nguy cơ lần này đã rất là khẩn cấp. Có quỷ mới biết lai lịch của đối phương là gì. Hơn nữa lối đi không gian kia nối thẳng vào thần vực, cho nên hẳn là ai đó đã vào bằng đường đó. Nó đã chia thành 13 đường khác nhau và được phân tán ra khắp 13 đại vực. Có lẽ là muốn đề phòng chúng ta điều tra. Mục Hải Cực thì thào. 1/13 à? Đông Phương Thuần Quân trầm ngâm. Bọn họ sẽ đưa ai vào? Hơn nữa, người đó còn phải xuất thân từ trong thần vực mới được. Thần vực rộng lớn như vậy, dựa vào một chút manh mối này thì tuyệt đối không thể nào suy đoán ra được. Đông Phương Thuần Quân vừa dứt lời lại hỏi, người có ghi chép về 13 đại vực đó không? Đương nhiên là có, ta đã đánh dấu toàn bộ phạm vi của đại vực mà 13 lối đi không gian kia kết nối tới, Mục Hải Cực đáp. Làm rất tốt. Đông Phương Thuần Quân gật đầu, sau đó nói với tên thủ vệ bên cạnh, Thiên Kiếm đã về chưa? Tên thủ vệ chắp tay, Thiên Kiếm đã về rồi ạ. Cả Đông Phương Thái Thanh cũng đã về từ cấm địa. Gọi bọn họ đến Điện Loan Thần, bảo là ta triệu tập. Đông Phương Thuần Quân khẽ nói. Vâng. Tên thủ vệ vâng lệnh của Đông Phương Thuần Quân, rồi lập tức hóa thành một tia sáng vội vàng phóng đi. Phạm vi của 13 đại vực quá lớn, ta cũng đã phái thuộc hạ tuần tra. Nếu đối phương đã đưa người tới đây, vậy thì tu vi của người này không biết là á thánh hay là thánh nhân. Chúng ta còn có cơ hội tìm hiểu hắn đến tận cùng. Ta đi thông báo cho đám người Đường Luân. Mục Hoài Cực dứt lời, liền ẩn vào hư không, trở về đảo nổi của mình để truyền tin. Nếu là thánh nhân hoặc á thánh trở về thần vực thì không cần phải mở ra đường hầm không gian để đưa người vào trong đại vực. Vì vậy, theo như suy đoán của Đông Phương Thuần Quân và Mục Hải Cực, thì tu vi của người này hẳn vẫn là chân thần. Nhưng tại sao một chân thần sinh ra tại thần vực lại chạy đến hỗn độn ở bên ngoài kia, hơn nữa còn không bị hỗn độn ăn mòn đến chết, mà bây giờ lại bị đưa ngược về đây? Chuyện này thật là kỳ lạ, bọn họ nhất định phải điều tra. Trong Điện Loan Thần, Đông Phương Thái Thanh đứng yên tại chỗ, cúi đầu đánh giá bàn tay sắt đang lóe lên ánh sáng bàng bạc. Không lâu sau, bên ngoài Điện Loan Thần có tiếng bước chân chuyển đến, một chàng thanh niên chậm rãi bước vào trong điện, tư thế oai hùng mà hào sảng. Trong thấy chàng thanh niên ấy, sắc mặt Đông Phương Thái Thanh bỗng xa sầm lại, ông ta lạnh giọng nói, người còn chưa chết sao? Thanh niên này đương nhiên chính là Hoa Thiên Mệnh. Hiện giờ địa vị của Hoa Thiên Mệnh ở Đông Phương gia đã khác hẳn lúc xưa. Đông Phương Thuần Quân thì đang chảnh mảng trong việc thăm dò ma vực. Ở trong tứ đại cấm địa thì liên minh các gia tộc quyền thế cũng chỉ có thể lựa chọn vực sâu ma vực mà thôi. Bởi vậy tiến trình thăm dò vực sâu ma vực chỉ có thể giao cho đám vãn bối. Hoa Thiên Mệnh liên tục lập được công lao trong vực sâu ma vực. Thậm chí sau khi bước vào đại viên mãn, hắn còn khám phá ra một bí cảnh đặc thù tại tầng thứ hai của vực sâu ma vực. Bây giờ Hoa Thiên Mệnh rất được Đông Phương Thuần Quân coi trọng. Yên tâm, chắc chắn ta sẽ không chết trước ngươi. Cặp mày kiếm khẽ nhướng lên, Hoa Thiên Mệnh nở nụ cười sảng khoái, gương mặt toát lên vẻ thoải mái hào hiệp. Ở Đông Phương gia thì ngoại trừ thánh nhân và á thánh, Đông Phương Thái Thanh đã là cấp bậc cao nhất, nhưng đại viên mãn khác ở Đông Phương gia kém ông ta quá xa, căn bản không thể cạnh tranh với ông ta. Đợi khi núi thánh nhân đợt tiếp theo hàng lâm, Đông Phương Thái Thanh nhất định sẽ tranh giành vị trí thánh nhân, hơn nữa Đông Phương gia cũng hết sức ủng hộ. Thế nhưng, sự xuất hiện của Thiên Kiếm cũng chính là Hoa Thiên Mệnh đã khiến cho Đông Phương Thái Thanh mơ hồ cảm thấy uy hiếp. Trong mấy năm gần đây, Đông Phương Thuần Quân đã triệu tập Thiên Kiếm mấy lần. Lần đầu tiên thì Thiên Kiếm được ban cho đôi kiếm Thanh Hoàng, sau đó thì kết hôn với Đông Phương Nghênh Thanh. Đông Phương Thuần Quân còn ban cho lệnh phủ tang, đây xem như là công nhận Thiên Kiếm là nhân vật quan trọng của Đông Phương gia. Không chỉ có vậy mà tài nguyên của Đông Phương gia cũng bắt đầu nghiêng về phía Thiên Kiếm. Mà tu vi của Thiên Kiếm thì tiến bộ cực nhanh, lúc còn là chân thần cấp cao hắn đã như một vầng mặt trời ban trưa. Bây giờ tiến vào đại viên mãn lại càng khiến Đông Phương Thái Thanh cảm thấy vô cùng áp lực và bất an. Đông Phương Thái Thanh cảm giác được địa vị của mình đang dao động, đương nhiên phải tìm cách nhắm vào Thiên Kiếm. Ông ta từng âm thầm điều tra Thiên Kiếm, phát hiện lai lịch của hắn vô cùng mờ ám. Mỗi lần người này trở về từ cấm địa sẽ lặng lẽ rời khỏi biển thời gian, biến mất một thời gian. Mà trong khoảng thời gian này sẽ có một thần thành, thậm chí là vài tòa thần thành bị hủy diệt. Những phiến đá bảo vệ những thần thành kia đều biến mất. Đông Phương Thái Thanh từng bẩm báo những điều mình quan sát được cho Đông Phương Thuần Quân và những trưởng bối khác của Đông Phương gia. Không, có lẽ vì Thiên Kiếm biểu hiện quá hoàn mỹ cho nên Đông Phương Thuần Quân không coi trọng những suy đoán và nghi ngờ này cho lắm. Thậm chí có những trưởng bối còn khuyên nhủ Đông Phương Thái Thanh rằng hiện đang là lúc mà Đông Phương gia cần dùng người, không nên đố kỵ anh tài. Mặc dù Thiên Kiếm là người ngoài, nhưng dù sao, hắn cũng đã cưới Đông Phương Nghênh Thanh là xem như người cùng tộc. Những trưởng bối này cho rằng Đông Phương Thái Thanh là đố kỵ Thiên Kiếm, điều này khiến cho Đông Phương Thái Thanh vô cùng oan ức và nghẹn khuất, cho nên lúc này hai người gặp mặt thì sao có thể nói lời dễ nghe. Thời điểm hai người đang đối chọi gay gắt thì thân hình của Đông Phương Thuần Quân đã xuất hiện trong Điện Loan Thần. Tham kiến Đông Phương Đại Thánh, Hoa Thiên Mệnh chắp tay hành lễ. Tham kiến Đại Thúc Bá, Đông Phương Thái Thanh cũng thở phì phò chắp tay thi lễ với Đông Phương Thuần Quân, nhưng ánh mắt thì vẫn dính trên người của Thiên Kiếm với vẻ mặt không hề thân thiện. Hai người các ngươi mau chuẩn bị đi, dẫn người đi truy tìm một kẻ cho ta. Đông Phương Thuần Quân thản nhiên nói, là vì chuyện gì? Đông Phương Thái Thanh và Hoa Thiên Mệnh đều nghi hoặc, chẳng lẽ trong thần vực này còn có tồn tại nào mà thánh nhân không tìm ra được sao? Có khách không mời từ bên ngoài tới đây, có thể hắn sẽ xuất hiện tại một trong 13 đại vực. Đông Phương Thuần Quân tiếp tục nói, nhiệm vụ của các ngươi là tìm ra hắn. Hoa Thiên Mệnh và Đông Phương Thái Thanh sửng sốt, đến từ vực ngoại, nhân vật như vậy chẳng lẽ là... Đông Phương Thái Thanh thầm nghĩ trong lòng, Nhân vật mà có thể từ trong hỗn độn tiến vào thần vực thì chí ít cũng phải là tồn tại ở cấp bậc thánh nhân. Bảo mấy tên đại viên mãn như bọn họ đi tìm thánh nhân thì đây không phải là đi tìm người, mà là đi tự sát. Đông Phương Thuần Quân nhìn thấu nghi ngờ trong lòng của Đông Phương Thái Thanh, nên lập tức nói, đối phương cũng chỉ là một chân thần mà thôi, tu vi cùng lắm chỉ đến đại viên mãn. Nghe vậy Hoa Thiên Mệnh và Đông Phương Thuần Quân càng thêm mông lung, chân thần có thể bình yên vô sự trở về từ hỗn độn hay sao, đấy rốt cuộc là cái quỷ gì vậy? Nhưng hai người cũng không biểu lộ ra ngoài, nếu như Đông Phương Thuần Quân đã sai bảo thì họ chỉ cần hoàn thành mệnh lệnh là được. Hai người tuân lệnh liếc mắt nhìn nhau một cái rồi lập tức lùi ra khỏi điện Thần Loan. Sau khi giáng xuống nơi đây, La Trinh vốn định kích hoạt lệnh bài chữ cấn rồi lập tức rời đi, dù sao thì đường hầm không gian kia cũng xuyên qua vũ trụ đại cực của Mục Hải Cực, rất có thể sẽ mang tới phiền phức cho hắn. Thế nhưng hắn nhanh chóng bị thu hút bởi một đạo ẩn cực kỳ hùng hậu ở phía xa. Luồng đạo ẩn này không giống như là do chân thần phát ra, La Trinh rất lấy làm lạ. Bị tính tò mò thôi thúc, hắn bay lên cao và lao thẳng về phía trước. Sau khi vượt qua hai ngọn núi thì hắn thấy được một tấm bia đá đổ sộ phía dưới chân núi. Đó là đạo bia. La Trinh lơ lửng giữa không trung, hai mắt lóe sáng. Hắn biết trong thần vực có 3.000 tấm đạo bia nằm rải rác khắp nơi, trên đó có ghi lại 3.000 thần đạo, cũng là 3.000 tuyệt học của Sivu. La Trinh từng nhìn thấy mô phỏng của những đạo bia này ở trong mảnh đất tổ của Hàm Gia. Nhờ vào thước vô lượng trong đầu mà hắn có thể nhanh chóng hiểu được đạo ẩn trong đạo bia và sao chép đạo ẩn vào thước vô lượng. Song mặc kệ đạo ẩn lấy được từ trên người của chân thần hay là vật mô phỏng thì nó đều không được trọn vẹn. Đạo ẩn mà hoàn chỉnh nhất thì chỉ có thể là đạo ẩn trên những tấm đạo bia này. Đây là lần đầu tiên La Trinh tận mắt nhìn thấy đạo bia chân chính, đương nhiên hắn hết sức tò mò. Thậm chí cả ý nghĩ rời khỏi đây cũng bay biến khỏi đầu hắn. Hắn lập tức bay vùn vụt theo dọc khe hở của hai ngọn núi lớn. Trên tấm đạo bia khổng lồ màu xanh lục phát ra từng tia sét màu xanh thẫm. Những tia sét này lan tràn khắp cả đạo bia, giống như những con rắn nhỏ chui vào trong mặt đất. Vì vậy mà trong phạm vi chục ngàn mét xung quanh tấm đạo bia này gần như không có lấy một ngọn cỏ. Ngược lại chung quanh nó có vô số người đang ngồi xếp bằng đối mặt với đạo bia. Những người này đến đây là vì hâm mộ danh tiếng, hy vọng có thể tu thành thần đạo nhờ lĩnh ngộ đạo ẩn ở đây. Đa số mọi người đều ngồi cách xa đạo bia hơn chục ngàn mét, chẳng qua dám tiến vào phạm vi gần hơn. Cách đạo bia càng gần thì áp lực từ đạo ẩn lại càng mạnh. Năm đó La Trinh đã được trải nghiệm trong điện vấn thần của Hàm Gia. Nhất là những võ giả chứng thần này, nếu tới gần đạo bia quá mức thì sẽ giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, bị đạo ẩn nuốt chửng. La Trinh bay từ khe núi xuống, lặng lẽ đáp xuống mặt đất, ăn ẩn giấu tu vi của bản thân rồi chậm rãi tiến về phía đạo bia. Thì ra là thần đạo huyền lôi. Càng đến gần, ánh mắt La Trinh càng sáng rực. Thần đạo huyền lôi cũng xem như một loại thần đạo rất thường gặp trong thần vực. Chính La Trinh cũng đã nhìn thấy một vài chân thần sử dụng. Tước vô lượng của hắn cũng có ghi chép về thần đạo này, hơn nữa còn vô cùng hoàn chỉnh. Song hắn vẫn muốn nghiệm chứng thêm một lần nữa. Phụ thân giao thước vô lượng cho hắn nhất định phải có ẩn ý sâu xa khác. Nếu có cơ hội, hắn nhất định phải vào xem hết những đạo bia trong thần vực. Đứng lại. Khi La Trinh còn cách đạo bia hơn 10 dặm thì đột nhiên có 3 chân thần cấp cao từ xa bay tới. Họ đáp xuống trước mặt La Trinh ngăn cản đường đi của hắn. Cầm đầu là một chân thần mặt mày kiêu ngạo, ánh mắt lạnh lùng, nhìn chăm chăm vào La Trinh. Người cũng muốn tìm hiểu đạo bia sao? La Trinh quan sát 3 người này một lượt, khẽ gật đầu đáp lại với vẻ thân thiện. Đúng, ta cũng muốn tìm hiểu đạo bia. Đạo bia này thuộc sở hữu của Phương gia ta. Nếu muốn tìm hiểu thì phải làm giao dịch với Phương gia 200 năm, còn phải nộp 20 thần vũ tệ. Tên chân thần dẫn đầu lạnh lùng nói. La Trinh khẽ cau mày, thì ra đạo bia này đã bị Phương gia chiếm đoạt, vậy ắt hẳn là đại vực này thuộc vào địa bàn của Phương gia. Đối với đa số chân thần trong thần vực, thời gian chẳng đáng bao nhiêu tiền, 200 năm cũng chỉ là một khoảng thời gian ngắn mà thôi. Để lĩnh ngộ thần đạo cấp độ thâm sâu hơn thì trả giá một chút như vậy không đáng là gì. 20 thần vũ tệ cũng chẳng đáng là bao, nhưng La Trinh lại không thể hao phí thời gian. Tên chân thần kia thấy La Trinh do dự bèn hử lạnh. Không muốn thì cút xa một chút. La Trinh cũng không muốn gặp rắc rối ở chỗ này, hắn bèn mỉm cười tiến lên hai bước nhỏ giọng nói, ta có thể trả thêm thần vũ tệ, nhưng có thể miễn lao dịch được không? Nghe vậy ánh mắt của 3 gã chân thần cấp cao đều sáng bừng lên. Chân thần đến đây tìm hiểu về đạo bia thì đều là một đám chân thần có xuất thần thấp kém. Nếu là chân thần có thế lực thì hoàn toàn không cần tìm hiểu đạo bia nữa, bởi vì gia tộc của ai mà chẳng có đạo bia mô phỏng và truyền thụ thần đạo hoàn chỉnh. Đối với mấy tên xuất thân thấp hèn này thì 200 năm chẳng đáng để tâm tới, thế nhưng bảo bọn họ bỏ ra 20 thần vũ tệ thì lòng đau như dao cắt. Hiện giờ La Trinh hào sảng như vậy, đương nhiên bọn họ cũng vui mừng. Được, dùng 50 thần vũ tệ thay cho 200 năm giao dịch, chỉ cần ngươi có thể lấy ra 70 thần vũ tệ là được. Tên chân thần cấp cao cầm đầu cười ha ha. Thật ra thì bọn chúng cũng chỉ chặt chém thế thôi, chỉ cần 20 thần vũ tệ là có thể thay cho 200 năm lao dịch. Có điều La Trinh đã chủ động đề xuất thì đương nhiên bọn họ hy vọng có thể lừa gạt để hốt tiền một phen. 30 thần vũ tệ dư ra kia, ba người bọn họ có thể chia nhau. Được. La Trinh mỉm cười, đối với hắn thì vài chục thần vũ tệ thực sự là rất dễ dàng. Với số thần vũ tệ mà hắn tích lũy được thì sợ rằng đám gia tộc quyền thế này còn thua xa. La Trinh phẩy tay một cái, 70 thần vũ tệ xếp ngay ngắn hiện ra trước mặt ba tên chân thần cấp cao. Chân thần cấp cao cầm đầu cười ha hả nhận lấy, phất tay về sau, người có thể qua. Ba chân thần cấp cao nhanh chóng chia chác số thần vũ tệ La Trinh vừa đưa. Này, lão thất, thằng nhóc này vừa vung tay đã lấy ra 70 thần vũ tệ rồi, bàn nãy lẽ ra ngươi nên ra giá cao hơn một chút. Đúng vậy, nhìn dáng vẻ của hắn có lẽ trên người mang theo rất nhiều thần vũ tệ. Trong mắt của hai tên chân thần cấp cao còn lại đầy vẻ tham lam, hiển nhiên cho rằng La Trinh là một con dê béo. Chân thần cấp cao được gọi là lão thất kia nhìn chằm chằm vào bóng lưng La Trinh, trên mặt cũng lộ ra vẻ tiếc nuối. Sớm biết người này ra tay hào phóng như vậy, vừa rồi nên ra giá 200 thần vũ tệ mới đúng, cơ hội thế này rất là hiếm gặp. Người này cũng chỉ có một mình mà thôi, có lẽ hắn chả có gia thế gì đâu. Giờ hắn rời khỏi chỗ này thì ba huynh đệ chúng ta giết hắn rồi cướp tiền là được. Trên mặt của lão thất hiện lên một tia sát khí. Ý kiến này không tệ, ha ha. Một chân thần cao cấp khác vừa xoa tay vừa nói. Tuy ba người đều cố gắng đè thấp giọng nói nhưng tai mắt của La Trinh vượt xa chân thần bình thường, đương nhiên đã nghe rõ mồn một. Cái miệng hắn cong lên thành nụ cười nhạt. Xem ra là có vài tên ngu xuẩn, cho dù có tu luyện thành chân thần thì cũng không tránh được kết cục bi thảm vì tham lam. Nhưng bây giờ thì La Trinh không rảnh đi xử lý bọn họ. Đạo ẩn trên tấm bia này mạnh hơn đạo ẩn phát ra từ đạo bia giả của đất tổ Hàm Gia nhiều. Úp, sau khi La Trinh bước vào phạm vi 10.000 mét chung quanh đạo bia, trên mảnh đất không có một ngọn cỏ ấy lại bắn ra từng tia sét chói mắt, bắt đầu lan dọc theo hai chân hắn. Một vài võ giả chứng thần chung quanh, thậm chí là một vài chân thần cấp thấp, nhìn thấy cảnh tượng này đều có vẻ kinh hãi. Phải biết rằng chân thần dám tiến vào phạm vi 10.000 mét là người phải có lý giải phi phàm với thần đạo huyền lôi. Đa số đều đã là chân thần cấp cao, thậm chí có thể là chân thần đại viên mãn. Sau khi tra dấu tu vi, La Trinh chỉ là một chân thần cấp thấp, vậy mà cũng dám bước qua lôi chỉ ngàn trượng, lá gan thật quá lớn. Tên chân thần cấp thấp này tiến vào lôi chỉ chính là muốn chết. Ta thấy hắn cùng lắm chỉ đi được chừng vài trăm mét mà thôi. Cho dù là 300 hay 500 mét thôi thì cũng cực kỳ khó khăn. Người ngoài nhìn vào mà kinh hãi, còn La Trinh thì vẫn cứ thong dong tản bộ giữa sân. Càng đến gần đạo bia, tia sét lan tràn trên người hắn ngày càng nhiều. Trước mắt bao người hắn đã đi qua 4.000 mét, mặc cho những tia sét to như cánh tay phóng ra từ lôi chỉ bao vây thân thể hắn. Bên ngoài phạm vi 10.000 mét, sắc mặt của ba tên chân thần cấp cao đã trở nên khó coi. Ngay cả ba người bọn họ cũng chỉ dám tới gần đạo bia chừng 4-5.000 mét để tìm hiểu thần đạo huyền lôi mà thôi. Tên này chỉ là chân thần cấp thấp mà lại có thể ung dung tiến vào đến 4.000 mét, hơn nữa trông có vẻ như hắn không hề có ý định dừng lại. Ba người bọn họ là quản sự của Phương gia, bây giờ không thể không kiêng dè lai lịch và gia thế của La Trinh rồi. Trong phạm vi 10.000 mét này, chỉ có một vài chân thần cấp cao rải rác lẻ tẻ, bọn họ cũng giống như La Trinh, toàn thân bị sét vần quanh. Những chân thần cấp cao này thì đã có lĩnh ngộ tương đối tinh thâm về huyền lôi thần đạo. Bọn họ đến đây là về muốn nắm bắt cơ hội nhỏ nhoi có lĩnh ngộ được thần thông viên mãn trong thần đạo huyền lôi, rồi đột phá cảnh giới chân thần đại viên mãn hay không. Nhưng vô số kỷ nguyên trôi qua, đã có rất nhiều người tu thành chân thần cấp cao, nhưng chân thần thành công đột phá đại viên mãn thì ít ỏi đến đáng thương. Thời điểm La Trinh còn cách đạo bia chừng 3.000 mét, một lão già ngồi trên mặt đất cách đó không xa lẩm bẩm: "Nhóc con, tuy ngươi có tài năng khác thường, không sợ áp lực từ đạo ẩn, nhưng muốn lĩnh ngộ thần đạo thì phải tiến lên từng bước một. Ngươi chỉ là chân thần cấp thấp, không nên tiến gần như vậy." Thấy ông lão có ý tốt khuyên nhủ mình, La Trinh mỉm cười chắp tay với ông ta: "Đa tạ ngài đã nhắc nhở, chỉ có điều ta có phương pháp khác để tới gần đạo bia." Trong mắt lão già hiện lên vẻ nghi hoặc nhưng cũng không nói nữa. Lúc La Trinh chỉ còn cách đạo bia khoảng 100 mét, cuối cùng hắn cũng đứng lại. Lúc này cả tấm đạo bia đều đang gào thét, từng con rồng sấm sét điên cuồng lượn lở quanh người hắn, gầm lên giận dữ như thể muốn xé nát hắn ra. Thế nhưng La Trinh vẫn vững như Thái Sơn, đứng sừng sững tại chỗ không hề dao động chút nào. Khoảng cách này hẳn là được rồi. La Trinh đứng đối diện với đạo bia của thần đạo huyền lôi, kích hoạt thước vô lượng trong đầu, Một đầu của thước vô lượng trong đầu hắn tỏa ánh sáng chói mắt, cùng lúc đó hai bên cá mắt hiện ra hai đốm sáng màu vàng chói, hấp thu thần đạo huyền lôi lần nữa. Thước vô lượng chấn động không ngừng, trên thước đo dung nạp thần đạo huyền lôi, dấu mốc sấm sét càng thêm rõ nét và tươi sáng. Thần đạo mà La Trinh hấp thu trên thân thể đại viên mãn đương nhiên cũng là viên mãn. Năm xưa, lúc ở trong điện vấn thần, đạo bia, thần đạo tử khí mà La Trinh hấp thu của Hàm Cửu Di tạo ra. Tuy nhiên thời điểm Hàm Cửu Di chế tạo đạo bia, nàng còn chưa lĩnh ngộ thần thông cấp viên mãn, tử thiên tuyệt địa của thần đạo tử khí, cho nên thần đạo tử khí của La Trinh còn thiếu khuyết. Nếu như thu nạp thần đạo trên thân thể của chân thần cấp thấp, thì được có hai cấp thần thông đầu tiên mà thôi. Hiện tại La Trinh đối mặt với đạo bia thần đạo huyền lôi, nên đương nhiên thần đạo huyền lôi của hắn sẽ đạt tới viên mãn, bởi vì hắn đang đối mặt với một đạo bia hoàn chỉnh. Mặc kệ là ba cấp đầu của thần đạo huyền lôi hay ba cấp sau, thậm chí là thần thông cấp viên mãn, hắn đều có thể sử dụng như thường. Sau khi thước đo trên thước vô lượng đầy ắp, một khối thần cách nhỏ tương ứng với thần đạo huyền lôi ở tại thế giới trong cơ thể La Trinh cũng có xu hướng được lấp đầy. Đồng thời thông qua tia sáng do thần cách phản chiếu ra có thể thấy được nó đã bắt đầu viên mãn. Thấy La Trinh đứng yên như pho tượng, những người sau lưng hắn đều tỏ vẻ kinh ngạc, bất kể là chân thần cấp cao, cấp thấp hay võ giả chứng thần. Lúc này tất cả đều đang thấp giọng bàn luận, còn họ không biết rốt cuộc La Trinh làm gì, càng không thể nhìn thấu thực lực của hắn. Một lúc lâu sau, La Trinh nở ra nụ cười thỏa mãn. Ngay khi hắn định xua tan đôi đồng tử màu vàng và rời đi, thì một cảnh tượng quỷ dị xuất hiện. Chính giữa tấm đạo bia hiện lên một đường vân đặc biệt hình tam giác, mà chính giữa đường vân hình tam giác lại nổi lên một con mắt nhỏ bé. Trong con mắt đột nhiên phóng ra một tia sáng hình vòng cung, đánh thẳng vào trong óc La Trinh, xuyên thấu qua linh hồn hắn, nối liền vào thức vô lượng. Khoảnh khắc khi mà tia sáng này xuyên thấu linh hồn La Trinh, hắn cảm giác linh hồn mình đau như bị kim châm vậy. Cùng với cảm giác đau nhói thì một cảnh tượng thần kỳ hiện lên trong đầu hắn. Đây là cái gì vậy? La Trinh khó tin thốt lên. Trong đầu hắn hiện ra từng tấm đạo bia màu đen, vị trí của 3.000 tấm đạo bia. 3.000 đạo bia phân bố trong thần vực theo những khoảng cách nhất định. Trên đỉnh của những tấm đạo bia này đều có một đường vòng cung để nối liền với nhau. Nhưng bây giờ 2.999 tấm đạo bia khác trong trạng thái đen ngòm, chỉ có đạo bia của thần đạo huyền lôi trước mặt La Trinh là sáng lên. Đây là chỉ dẫn, ánh mắt của La Trinh sáng rực, thước vô lượng muốn chỉ dẫn cho mình thắp sáng tất cả các đạo bia sao? Vị trí của đa số đạo bia trong thần vực đều được ghi chép lại, muốn tìm ra là không hề khó khăn, nhưng mà vẫn có một số đạo bia vô cùng bí ẩn. Không ngờ đạo bia của thần đạo hậu thổ lại ở trong kiến mộc, nghe đồn ở đó đã biến thành một vùng tử địa, người bình thường không thể lại gần. Đây là đạo bia của thần đạo đại diễn, phụ thân mình là người đầu tiên lĩnh ngộ hoàn chỉnh, còn để lại cả tên trên đó. Thần bia của thần đạo đoạn tinh. Sao nó lại đang ở trong biển thời gian? Là có người di dời nó tới đó hay là... La Trinh quan sát một lúc lập tức cảm thấy vô cùng hứng thú. Hắn tuy đã sớm có ý định thu nạp 3.000 thần đạo hoàn chỉnh, nhưng trước đây vẫn luôn không có cơ hội. Hiện tại có thước vô lượng chỉ dẫn, quyết tâm của La Trinh càng thêm quyên định. Hắn muốn biết là sau khi thu nạp cả 3.000 thần đạo thì sẽ xảy ra chuyện gì. Lúc này La Trinh lặng lẽ quay đầu lại quan sát các chân thần sau lưng, ánh mắt họ vẫn tập trung trên người La Trinh, hoàn toàn không để ý thấy con mắt hình tam giác trên đạo bia, có lẽ bọn họ không thấy được cảnh tượng này. Khi màu vàng óng trong hai mắt La Trinh rút đi thì con mắt hình tam giác cũng biến mất, hắn nở nụ cười thong dong rời rời khỏi đạo bia. Muốn thắp sáng 3.000 đạo bia cũng không phải chuyện đơn giản, vất vả lắm mới trở về thần vực một chuyến, hắn vẫn phải trở về tiên phủ trước rồi tính. Khi bước chân ra khỏi lôi trì, La Trinh chạm phải ánh mắt của ba tên chân thần cấp cao thuộc về phương gia. Nhìn vào mặt mang đầy ý cười của La Trinh, ba tên chân thần cấp cao này đột nhiên cảm thấy lạnh toát. Đi đến cách đạo bia có 100 mét, chắc chỉ có chân thần đại viên mãn mới có tư cách. Ban nãy ba người này còn tính toán cướp giết La Trinh, bây giờ ý nghĩ này đã tan thành mây khói. Dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng có thể hiểu được thanh niên này tuyệt đối không đơn giản giống như vẻ bề ngoài. Ngay khi La Trinh chuẩn bị rời đi, hơn 10 gia tộc quyền thế và mười mấy chân thần đại viên mãn đã tiến vào đại vực thông qua truyền thống trận. Bọn họ nhận được mệnh lệnh yêu cầu truy lùng đường hầm không gian trong 13 đại vực. Vị trí đại khái của 13 vực nối liền với hướng đi không gian đều đã được đánh dấu. Tất cả các đại viên mãn chỉ cần tìm kiếm trong phạm vi chung quanh dấu mốc là được. Lối đi không gian được đánh dấu ở trong phương thiên vực rất gần với thành phương thiên của phương gia ta. Hình như là ngay bên cạnh đạo bia huyền lôi thì phải. Vương Hận Thiếu bay trên bầu trời đưa mắt nhìn về phía xa xa. 13 lối đi không gian, chẳng biết tên đó vào từ lối nào, cho dù chúng ta tìm đến được thì người ta cũng đi từ lâu rồi, chẳng khác nào là mỏ kim đáy biển. Mục Khuyết Dung đứng bên cạnh Phương Hận Thiếu thì lạnh lùng nói. Mục Khuyết Dung không hiểu nổi nhiệm vụ lần này là dư thế nào, nhưng vì Mục Hải Cực đích thân ra lệnh cho nàng phải tự mình đi một chuyến. Chắc là manh mối vô cùng quan trọng cho nên mới phải bảo chúng ta điều binh động tướng đuổi bắt tên chân thần này. Phương Hận Thiếu lạnh nhạt đáp, ta nghe gia chủ nói, Đông Vương gia chuẩn bị phong tỏa không gian của cả 13 đại vực. Phong tỏa 13 đại vực, Mục Khuyết Dung kinh hãi. Diện tích của một đại vực là không hề nhỏ, ngay cả thánh nhân có tự mình ra tay cũng chẳng thể phong tỏa hoàn toàn, trừ khi là mượn tới một ít thần vật, ví dụ như là Đông Phương gia thì mượn thần mộc Phù Tang, kiếm tộc thì mượn nhược mộc, như vậy mới có thể phong tỏa pháp tắc không gian của một đại vực. Sau khi phong tỏa thì việc sử dụng dịch chuyển không gian và lối đi chuyển tống đều sẽ bị cấm. Thấy biểu cảm của Mục Khuyết Dung, Phương Hận Thiếu lạnh nhạt nói, bọn họ muốn sử dụng bảng đá thống trị một lần nữa. Để đuổi bắt một tên chân thần mà phải phong tỏa không gian của 13 đại vực, ánh mắt của Mục Khuyết Dung sáng lên, rốt cuộc tên chân thần này là thần thánh phương nào? Phương Hận Thiếu nhún vai, không rõ lắm, nhưng sắc mặt gia chủ nhà ta không được tốt cho lắm, cho nên có lẽ rất quan trọng. Hai người vừa bàn luận vừa lao thẳng về phía trước. Trong lúc đó thì phía trước bảng đá thống trị, Đông Phương Thuần Quân nâng bút đưa những đường nét rồng bay phượng múa lên phiến đá, viết nên quy tắc. Trên thực tế thì dựa theo quy định của chúng thánh đường, muốn sửa chữa quy tắc trên bảng đá thống trị phải được sự đồng ý của tất cả thánh nhân trong thánh đường. Nhưng bây giờ chúng thánh đường chỉ là cùng rỗng kêu to mà thôi. Kiếm tộc và gia tộc Huyền Nguyệt lại càng thêm im hơi lặng tiếng. Thánh nhân của hai đại tộc này cực kỳ ít xuất hiện tại thánh đường. Bây giờ chúng thánh đường giống như vùng đất riêng của Đông Phương Thuần Quân vậy, bảng đá thống trị cũng giống như vật riêng của ông ta, tùy ông ta sử dụng. Đông Phương Thuần Quân viết xong, trên quy tắc nổi lên một vầng sáng màu vàng, chứng tỏ nó đã có hiệu lực. Phong tỏa không gian 13 đại vực cũng không phải quy tắc gì quá độc đoán chuyên quyền, số lượng thần vũ tệ tiêu hao cũng không nhiều, thế nhưng sắc mặt Đông Phương Thuần Quân thì không được tốt. Người ngoài đến thần vực hơn nữa còn là cường giả, tu vi gần như không thể lường được. Điều này làm Đông Phương Thuần Quân thực sự kiêng kỵ. Hiện tại bước đầu tiên phải tra ra xem rốt cuộc họ đã đưa người nào vào thần vực, cho nên quy tắc này cũng trở nên vô cùng cần thiết. Bằng hữu, nếu không ngại thì có thể vào hành phương thiên của ta. Phương gia ta luôn có lòng chiêu mộ nhân tài. Từ khi biết thực lực của La Trinh không tầm thường, chân thần cấp cao được gọi là lão thất kia đã vội vàng vứt bỏ suy nghĩ ác độc trong lòng. Thay vào đó tươi cười niềm nở đi theo sau La Trinh. La Trinh hấp thu thần đạo xong liền định tìm một nơi kín đáo sử dụng lệnh bài chữ cấn trở về tiên phủ. Không ngờ tên này lại đuổi kịp. Không có hứng thú, La Trinh lạnh giọng nói, trong lòng thầm tính toán làm sao để thoát khỏi nơi này. Trong thần vực này Phương gia ta cũng được xem là gia tộc quyền thế, ngay cả trên đảo nổi cũng được xếp hàng đầu, cơ hội như vậy không nhiều lắm đâu. Lão thất rất kiên trì đi theo La Trinh luôn mồm khuyên nhủ. Ta đã nói rồi, không có hứng thú. Nếu ngươi còn đi theo thì đừng trách ta. Ánh mắt La Trinh bỗng lạnh đi, một luồng sát khí nổi lên. Thấy La Trinh đột nhiên trở mặt, trong lòng lão thất run lên, gã gượng cười rồi dừng bước, chỉ có thể nhìn La Trinh rời đi. Nhưng đúng lúc này đột nhiên có hai tia sáng từ xa lao tới, vèo. Đó là Phương Hận Thiếu và Mục Khuyết Dung, hai chân thần đại viên mãn. Lão thất quay đầu nhìn lại, trong lòng tức khắc run lên. Tuy gã cũng có chút địa vị ở Phương gia, nhưng dù sao cũng không có tư cách tiến vào đảo nổi, cho nên không có nhận ra Phương Hận Thiếu. Có điều mặc kệ hai người này là ai, lão thất đều không thể sơ sài. Ở đây do ai của Phương gia quản lý vậy? Phương Hận Thiếu lơ lửng trên không trung, giọng nói uy nghiêm vang xa. Lão thất cung kính nói với Phương Hận Thiếu trên bầu trời, là ta chịu trách nhiệm quản lý đạo bia này, xin hỏi các hạ là ai? Ta là Phương Hận Thiếu. Phương Hận Thiếu báo tên, sau đó lập tức hỏi, hôm nay có kẻ lạ mặt nào xuất hiện ở đây không? Khi nghe mấy chữ Phương Hận Thiếu này, chung quanh đạo bia tức khắc vang lên những tiếng xì xào bàn luận. Trong phương thiên vực, những cường giả của Phương gia đều tiếng tăm lừng lẫy. Tuy Phương Hận Thiếu không phải là thánh nhân, nhưng hắn là đại viên mãn mạnh nhất của Phương gia, cũng là nhân vật có danh tiếng như sấm bên tai. Trong phương thiên vực, vì vậy mà những ánh mắt kinh sợ bắt đầu phóng tới. Dường như Phương Hận Thiếu cũng rất hưởng thụ ánh mắt này, trên mặt cũng lộ vẻ đắc ý. Kẻ lạ mặt ư? Lão thất hơi sững sờ, gần như không kiềm chế được mà quay đầu, nhìn về phía La Trinh đang nhanh chóng rời đi. Hôm nay thì đúng là chỉ có kẻ lạ mặt này thôi. Cùng lúc đó ánh mắt sắc bén của Mục Khuyết Dung cũng nhìn chằm chằm vào bóng lưng La Trinh ở cách đó không xa. Vừa rồi nàng ta đã cảm thấy kẻ này có gì đó rất lạ, chỉ là La Trinh che giấu tù vi cho nên nàng không quá để ý. Ngươi, đứng lại! Giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Mục Khuyết Dung nhẹ nhàng vang lên, nhưng nàng vừa mới lên tiếng, La Trinh đã nhảy lên một cái bay nhanh về phía trước. Trong lòng La Trinh cũng thầm thở dài một tiếng, đúng là oan gia ngõ hẹp, Mình chọn bừa một đường hầm không gian thôi mà lại đụng phải Mục Khuyết Dung và Phương Hận Thiếu, đúng là trùng hợp quá đáng. Đương nhiên hắn không biết trong lúc mình rơi xuống thần vực thì bên đảo nổi đã nhanh chóng đưa ra phản ứng, gần như không cần phải nghĩ ngợi, hắn xông thẳng lên trời bay nhanh về phía trước. Mục Khuyết Dung và Phương Hận Thiếu liếc nhau nhẩm trao đổi. Người kia không chỉ không dừng bước mà còn muốn trốn sau, đuổi. Sắc mặt hai người chợt xa sầm lại, hóa thành hai tia sáng nhanh chóng đuổi theo. Để lại tên chân thần cấp cao được gọi là Lão Thất đứng đó mà đờ người ra. Vèo. Lúc này La Trinh không ẩn giấu tu vi bản thân nữa mà bay tới bằng tốc độ nhanh nhất. Mục Khuyết Dung và Phương Hận Thiếu thì bám sát đằng sau. Ba người cực tốc, chỉ vài hơi thở đã qua được mười mấy dãy núi. Tuy ba người đều là đại viên mãn nhưng dù sao La Trinh chỉ vừa bước vào cảnh giới, cho nên tốc độ chậm hơn một bậc, khoảng cách giữa họ càng lúc càng gần. Không thể tiếp tục như vậy. La Trinh cau mày, một luồng khí tức pháp tắc không gian tỏa ra, hắn chuẩn bị thi triển dịch chuyển không gian. Trong khoảnh khắc hắn đang muốn chui vào lối đi không gian thì trên bầu trời giáng xuống một tia sét quỷ dị. Tia sét này đánh cho lối đi không gian La Trinh tạo ra bị vỡ nát, bản thân hắn cũng bị tia sét ảnh hưởng, khẽ rên lên, cố gắng cứng cỏi chống lại tia sét, tốc độ bay cũng giảm xuống rất nhiều. Nhân cơ hội này thì Mục Khuyết Dung và Phương Hận Thiếu một trước một sau đã kẹp La Trinh vào giữa. Toàn bộ không gian phương thiên vực đã bị phong tỏa, ngươi còn định thi triển dịch chuyển không gian? Mục Khuyết Dung nhân cơ hội này chặn ở phía trước. Ngay khi nàng ta nhìn rõ gương mặt của hắn, cặp lông mày lá liễu của nàng bỗng nhướng lên, vẻ mặt đầy bất ngờ. Thực ra lão An gia ngõ hẹp, thật không ngờ lại là ngươi. Từ chuyến đi tới Nhược Mộc tới nay, La Trinh đã biến mất gần 9-10 năm gì đó, song Mục Khuyết Dung chưa từng quên La Trinh một giờ khắc nào. Chỉ cần nhìn thấy gương mặt này của La Trinh thì từng cảnh tượng khuất nhục lại hiện lên trong đầu nàng ta. Nàng ta là người hiếu thắng, tuyệt đối không thể chấp nhận thất bại, vì một chân thần cấp thấp sỉ nhục đủ để nàng ta ghi nhớ cả đời. Thậm chí nàng ta còn cam tâm tình nguyện để cho thù hận sinh sôi nảy nở trong lòng, cứ thế mà hóa thành tâm ma. Người đã bước vào đại viên mãn, Mục Khuyết Dung hết sức bất ngờ chấn động vì tốc độ nâng cao tu vi của La Trinh. Nàng trơ mắt nhìn người này từ chân thần cấp thấp vọt lên, chỉ trong 10 năm ngắn ngủi đã tu thành đại viên mãn, trong phút chốc nàng ta khó mà tiếp nhận. Cái này sao được chứ? Phương Hận Thiếu cũng bày ra vẻ mặt không tin nổi. Nhưng nhân vật đứng đầu trong các gia tộc quyền quý như bọn họ đã nhìn thấy rất nhiều tài năng hàng đầu trong thần vực. Có một vài thiên tài cũng có tốc độ nâng cao tu vi rất nhanh. Dựa vào tài nguyên của gia tộc thì không cần tới 10 năm họ đã tu luyện. Từ chân thần cấp thấp thành chân thần cấp cao, số lượng ấy không hề ít. Chỉ ít trong Phương gia, Mục gia cũng có vài vị. Thế nhưng tu thành đại viên mãn trong vòng 10 năm, tốc độ ấy khiến cho Phương Hận Thiếu và Mục Khuyết Dung khó lòng có thể tiếp nhận. Độ khó của việc tu thành đại viên mãn còn hơn gấp trăm lần so với tu thành chân thần. Số lượng chân thần trong thần vực rất nhiều, cấp cao cũng chiếm tỷ lệ tương đối lớn, nhưng số lượng chân thần đại viên mãn thì cực kỳ ít ỏi, gần như chỉ nhiều hơn thánh nhân và á thánh một chút thôi. Giống như những chân thần cấp cao dưới tấm đạo bia này, họ một lòng muốn bước vào cảnh giới đại viên mãn, nhưng chân thần cấp cao đã đạt đến đỉnh như thế này, chỉ còn cách đại viên mãn một bước thôi, thế nhưng muốn vượt qua bước ấy thì không khác nào một bước lên trời, tuyệt đại đa số chân thần có dành hết cả đời cũng không qua nổi, mặc dù là bọn họ sống vô hạn. Vì vậy trong thần vực mới có câu, một bước vào viên mãn, nửa bước tức là thánh. Bởi vì thực lực của đại viên mãn chỉ yếu hơn á thánh một chút, nên bọn họ đều có tư cách tiến vào núi thánh nhân để tranh đoạt cơ hội phong thánh. Trong lịch sử của thần vực, tấm gương đại viên mãn phong thánh thì nơi nào cũng có. Trên thực tế, nếu không có Phục Hy giúp đỡ, La Trinh muốn tu thành đại viên mãn cũng không dễ dàng như vậy. Mặc dù hắn tài năng hơn người, nhưng cũng cần phải vượt qua giới hạn vô hình vô tướng và hư vô quy nhất của thần đạo đoạn tình. Quan trọng hơn nữa là La Trinh muốn một lòng nghiên cứu dung đạo, nên việc tu luyện thần đạo đoạn tình luôn dậm chân tại chỗ. Nếu không có gặp được Phục Hy thì không biết đến bao giờ hắn mới tu thành thần đạo đoạn tình. Cũng may là có Phục Hy ra tay, cộng thêm với bát quái lục của hắn giúp La Trinh rút ngắn rất nhiều thời gian để lĩnh ngộ. Bất ngờ lắm sao? La Trinh hở hứng liếc nhìn Mục Khuyết Dung. Đúng là bất ngờ. Mục Khuyết Dung hít vào một hơi thật sâu, nhìn chăm chăm vào gương mặt La Trinh. Khi thấy nụ cười thản nhiên trên mặt hắn, trong lòng nàng bắt đầu bốc lên một ngọn lửa vô danh, nhưng giọng nói vẫn duy trì bình tĩnh như trước. Nếu không phải vì lập trường bất đồng, ta sẽ khâm phục. Khâm phục và nhìn ngươi của muội muội, chỉ cần 10 năm đã bước vào đại viên mãn, thiên tài như vậy đúng là từ trước đến nay chưa từng có, mà chỉ sợ sau này cũng không. Nàng ta vừa nói, sau đó vừa giang tay, trên cổ tay hiện ra hai ký hiệu màu máu, sau đó có hai thanh đoản kiếm mọc ra từ hai tay. Đáng tiếc, Mục Huyết Dung lạnh lùng cười, sát khí trong mắt bốc lên nồng nặc. Phương Hận Thiếu đứng sau La Trinh, trong tay hắn ta cũng xuất hiện một vòng tròn màu xanh lớn cỡ bàn tay, có một nhánh cây màu xanh quấn từng vòng quanh nó. Phương Hận Thiếu đưa tay đặt lên vòng tròn màu xanh này, nhánh cây màu xanh bắt đầu bốc cháy. Thời điểm khi nhánh cây này bốc cháy thì trong mãnh hải vực, Đường Vãn và hai chân thần đại viên mãn đang cấp tốc bay về phía mục tiêu. Đường Vãn nhận thấy trong nhẫn tu di của mình truyền đến cảm giác quen thuộc, bèn vỗ vào nó, trong tay liền xuất hiện một vòng tròn màu xanh giống y hệt, cành cây quấn quanh vòng tròn này cũng đang bùng cháy. Nhanh thế cơ à? Đường Vãn nhìn thấy cành cây thiêu đốt trên vòng tròn mà trợn mắt lên. Làm sao vậy, Đường Vãn? Một đại viên mãn khác trong Đường gia hỏi. Là Phương Thiên Vực. Đường Vãn nhìn chằm chằm vào cái vòng tròn màu xanh, chép miệng một cái. Mục Huyết Dung và Phương Hận Thiếu đã tìm được mục tiêu, chúng ta rút lui thôi. Lần này nhóm đại viên mãn bọn họ đã dốc hết toàn bộ lực lượng, trang bị tổng cộng có 13 cái vòng tròn màu xanh. Cành cây quấn quanh vòng tròn màu xanh này được ngắt từ trên thần mộc phủ tang xuống, hơn nữa là từ cùng một cái chạc cây. Khi mà ai đó tìm được mục tiêu thì sẽ đốt cháy cành cây trên vòng tròn màu xanh này. Cành cây trên thần mộc phù tang có một đặc tính là chỉ cần được ngắt ra từ một nhánh thì cho dù khoảng cách xa xôi cỡ nào, một khi cành cây trong đó bị thiêu đốt, những cành còn lại sẽ bốc cháy. Vì vậy sau khi Phương Hận Thiếu đốt cháy cành cây, 12 vòng tròn màu xanh khác cũng cháy lên. Căn cứ vị trí bị thiêu đốt trên vòng tròn lại dựa theo ước định ban đầu, bọn họ có thể đoán được ai là người tìm ra mục tiêu. Trong kỳ môn vực, Hoa Thiên Mệnh đứng trên đỉnh của một ngọn núi, nhìn vòng tròn trong tay. Tiên kiếm đại ca, sao vậy? Đằng sau Hoa Thiên Mệnh là hai đại viên mãn khác của Đông Phương gia. Mấy năm nay Hoa Thiên Mệnh liên tục lập được đại công ở Đông Phương gia, đặc biệt là trong lúc ở vực sâu ma vực hắn đã nhiều lần cứu người trong lúc dầu sôi lửa bỏng. Vì vậy mặc dù hắn ta là vãn bối nhưng uy tín rất cao. Là vị trí của Đinh Tứ, Hoa Thiên Mệnh nhìn chằm chằm về phương hướng cảnh cây thiêu đốt trên vòng tròn. Phương Thiên Vực, chúng ta đi. Dứt lời, Hoa Thiên Mệnh dẫn theo hai đại viên mãn này nhanh chóng bay đi. Bản thân hắn cũng rất tò mò về nội dung nhiệm vụ lần này. Rốt cuộc là ai mà đáng để liên minh các gia tộc quyền thế phải gióng trống khua chiêng đến vậy, thậm chí không tiếc sử dụng bảng đá thống trị để phong tỏa không gian của 13 đại vực. Hắn có dự cảm mơ hồ sợ rằng có một số việc đã trượt ra ngoài kế hoạch. Ở đại vực Phi Linh, Hoàng Long và Phong Vân, các thần đại viên mãn phân tán gấp 13 đại vực đều cấp tốc chạy về Phương Thiên Vực. Nhưng vì không gian đại vực đã bị phong tỏa cho nên bọn họ cũng giống La Trinh, đều bị quy tắc của bảng đá thống trị hạn chế. Họ không thể đi qua cửa truyền tống, cũng không thể dịch chuyển không gian. Toàn bộ hành vi động chạm đến pháp tắc không gian đều sẽ bị bảng đá thống trị nghiêm phạt. Cho nên tất cả đại viên mãn chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất mà băng đến vùng đất khác, rồi tiến hành truyền tống. Sau khi đến đại vực tiếp giáp với Phương Thiên Vực, thì lại tiến vào từ chỗ đó mà bay. Ồ, hai thanh đoàn kiếm màu máu của Mục Huyết Dung nhẹ nhàng lượn lờ, bản thân nàng ta thì hóa thành một tia máu sộc thẳng về phía La Trinh. Đối mặt với đoàn tấn công từ Mục Huyết Dung, La Trinh sớm đã có sự phòng bị. Thân thể đang lơ lửng trên không trung của hắn ngửa ra sau, cùng lúc đó trường kiếm nổi lên trong tay cũng chém ra thành một đường vòng cung. Đùng một tiếng, tiếng nổ rền vang khắp bầu trời, đường vòng cung của La Trinh chém ra chạm vào đoàn kiếm màu máu của Mục Huyết Dung, sau đó bắn ngược xuống từ độ cao hơn 10.000 mét. Đường vòng cung tầm thường này lập tức chém vỡ một dãy núi bên dưới. Ồ, sau khi chém ra một kiếm, La Trinh vững vàng trở lại, không hề quyết định tiếp tục chiến đấu mà quay người bỏ chạy một mạch. Trong cảnh giới đại viên mãn của các chân thần cũng sẽ chia ra mạnh yếu. Mục Huyết Dung và Phương Hận Thiếu lần lượt đại biểu cho chân thần đại viên mãn đứng đầu của Mục gia và Phương gia. Với tu vi hiện tại của mình, La Trinh không hề sợ hai người này, nhưng hắn vừa vào thần vực đã bị những gia tộc quyền thế này truy sát, thì chuyện này thực sự quá trùng hợp. Từ nghĩ kỹ lại, hắn có thể đoán được đại khái, lối đi không gian do Minh Vi tạo thành được xây dựng từ đỉnh chóp của thần vực, lại xuyên qua vũ trụ cho nên đương nhiên sẽ kinh động tới vị thánh nhân nào đó. La Trinh không biết thánh nhân kia là ai, nhưng bây giờ đám người Mục Huyết Dung đã tới đây rồi thì chắc chắn thánh nhân đó là người của liên minh những gia tộc quyền thế. Hắn không biết mình sắp phải đối mặt với cuộc truy sát ở mức độ nào. Nếu có thánh nhân và á thánh tham dự vào cuộc truy sát này thì e là hắn sẽ gặp phải rắc rối lớn. Vì thế lúc này đương nhiên là phải lựa chọn bỏ chạy, trốn đi trước đã. Nếu đối phương đã phong tỏa đại vực thông qua bảng đá thống trị, hắn phải mau chóng chuyển tới đại vực chưa bị phong tỏa. Chỉ cần khởi dụng lệnh bài chữ cấn là hắn có thể chạy thoát trở về tiên phủ. Muốn đi sao? Mục Huyết Dung lạnh lùng khịt mũi, mũi chân nhún một cái, liền hóa thành một tia màu đỏ lao đi. Phương Hận Thiếu cầm thanh trường kiếm màu bạc sáng loáng cũng theo sát. Toạt, song kiếm của Mục Huyết Dung đuổi sát sau lưng La Trinh, đột nhiên đan vào nhau. Sát niệm tản ra mãnh liệt từ bên trong thanh huyết kiếm, một tia sáng hình chữ thập màu máu bắn về phía lưng La Trinh. Chân thần đại viên mãn đã hoàn toàn hiểu rõ một môn thần đạo nào đó. Uy thế của tia sáng hình chữ thập màu máu này ẩn ở sâu bên trong, thế nhưng lực phá hoại của nó thì cực mạnh. La Trinh chạy trốn ở phía trước, lại không hề quay đầu liếc mắt một lần nào. Thần đạo huyền lôi. Thần cách ở thế giới trong cơ thể hắn lập lòe phát sáng, một tia sét bắn ra từ thần cách. Đằng... tia sét này bắn từ đan điền xuyên thẳng qua lưng của hắn. Từng tia sét lớn như ngón cái nhanh chóng hội tụ lại với nhau, sau đó một đôi cánh bằng sấm sét dài tới cả ngàn mét đột nhiên mọc ra trong chớp mắt. Đằng... đôi cánh sét ở sau lưng La Trinh đập mạnh, tức khắc bao trùm tia sáng hình chữ thập màu máu mà một quyết dung vừa chấm ra. Từng tia sét ắt liệt bắn ra từ đôi cánh sét đánh vào tia sáng hình chữ thập đỏ như máu. Chỉ trong nháy mắt, tia sáng hình chữ thập đã bị đánh vỡ nát thành nhiều mảnh. Sau đó đôi cánh sét lại vỗ lần nữa, bùm, La Trinh lập tức biến thành tia sét, chạy trốn với một tốc độ khó mà tin nổi. Đây là... thấy cảnh tượng này, trong mắt Mục Quyết Dung tràn đầy kinh hãi. Là lôi hình hóa ý, thần thông cấp viên mãn của thần đạo huyền lôi. Hương Huận Thiếu cũng là trợn tròn mắt. Hắn lợi dụng huyền lôi đạo bia mà Phương gia ta quản lý để đạt đến cấp đại viên mãn của thần đại huyền lôi sao? Còn mẹ nó chứ, không thể như thế được. Phương Hận Thiếu luôn nho nhã lịch sự, thế cảnh tượng này cũng phải bụt miệng chửi thề. Nếu nói là Trình mất 10 năm bước vào đại viên mãn thì ít nhiều gì họ có thể chấp nhận sự thật, bởi vì đại viên mãn cũng không phải là cái gì quá đáng sợ. Bây giờ họ chỉ cần thông báo với những đại viên mãn của Liên minh các gia tộc quyền thế khác tới đây thì vẫn có thể vây giết La Trinh. Nhưng bọn họ mới tới Phương Thiên Vực, mà khi ấy La Trinh lại đang ở ngay gần tấm đạo bia của thần đạo huyền lôi. Dựa theo tin tức của bên trên cung cấp, là La Trinh chỉ mới tới nơi này có vài hôm, thêm hắn lại có thể lợi dụng bia đạo để có thể bước vào viên mãn ư. Chuyện này bọn họ không cách nào tiếp nhận được. Ok, chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye anh em.